Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301. Vương Đằng tóc rối bời phi dương, cả người khí sát phạt mãnh liệt, vén lên từng cổ một cuồng bạo linh cơ phong bạo, tay hắn cầm tu la kiếm, cả người khí tức trùng tiêu, sát hại lĩnh vực, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng cùng tinh diệu cửu thiên dị tượng rối rít nở rộ, trong nháy mắt bao phủ bát phương, giơ tay lên giang từng đạo hừng hực kiếm quang giống như ngân hà phổ thông đổ xuống mà ra, uy thế kinh khủng, càng hơn lúc trước, suy suy suy. Vô tận kiếm quang trút xuống, ẩn chứa bất diệt kiếm ý, không ngừng chồng, trong nháy mắt phủ đầy hư không, dảo sát tứ phương địch, phốc phốc phốc, a, những chuẩn đế đó cảnh giới bên dưới tu sĩ, ở Vương Đằng mà nay trạng thái cường thế công phạt, cùng với Chu Tùng bao nhiêu tầng trận pháp dưới áp chế, căn vô lực ngăn cản, thật sự thi triển ra các loại thần thông, đều bị Vương Đằng kia trút xuống kiếm quang trong nháy mắt băng diệt, cắn nát, liền cùng bọn hắn sử dụng pháp bảo, cũng bị trận pháp kia lực cùng kiếm quang đánh tan. Trong nháy mắt liền có người hét thảm lên, thân thể nổ tung, bị giảo sát tại chỗ, ha ha ha ha, chúng ta cũng lên. Diệp Thiên Trọng cũng quát to một tiếng, mặt đầy hưng phấn xông lên, cùng tứ phương cường giả vật lộn, Dạ Vô Thường, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn cũng đều mâu quang trong vắt, đồng loạt lóe lên thân hình, xông vào trong đám người, cho thấy cường thế mà bá đạo đánh giết, bọn họ bất quá lác đác mấy người, nhưng giờ phút này, đối mặt thế lực khắp nơi mấy trăm tên cường giả cảnh giới cao cường giả, nhưng là không có sợ hãi chút nào, bọn họ đều là thiên phú cùng tiềm lực kinh người, nội tình thâm hậu, mà nay ở nơi này vẫn thần chi địa ở bên trong lấy được cơ duyên truyền thừa, tu vi tăng mạnh đồng thời, khắp mọi mặt nội tình cũng có tăng cường, hơn nữa trận pháp đối với bọn họ lực lượng gia trì, cùng với đối với các phe cường giả áp chế, này tiêu bỉ trường, khiến cho bọn họ người người dũng vô cùng, không thể ngăn trở. Mọi người liều chết xung phong mà lên, đủ loại cường đại thần thông nở rộ, kiếm quang bay vùng vụt, dẫn đầu liền đem những chuẩn đế đó cảnh giới dưới đây cao thủ hết thảy dọn dẹp sạch, những chuẩn đế đó cảnh dưới đây cường giả, đối mặt Chu Tùng bao nhiêu tầng trận pháp áp chế cùng giảo sát, cũng đã vô cùng gian nan, hơn nữa Vương Đằng đám người cường thế công phạt, hoàn toàn là đợi làm thịt dê con, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liên tục, không được, trong trận pháp này, chúng ta lực lượng cũng bị áp chế, mà thực lực bọn hắn lại lớn tăng, này tiêu bỉ trường, tiếp tục như vậy chúng ta lâm nguy. Đối mặt Vương Đằng đám người đánh giết, còn sót lại tất cả mọi người đều sinh lòng bất an, tuyệt đối không ngờ rằng Vương Đằng đoàn người bên trong, vẫn còn có trận đạo tu vi như thế cao sâu tồn tại, cũng không muốn lại nương tay, trước hợp lực đem kia người bố trận tiêu diệt. Tề Minh bị Vương Đằng nhất kiếm đẩy lui, trong mắt kinh hãi, thi triển ra một môn vô thượng bí thuật, miễn cưỡng tăng thực lực lên. Ngay sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, xách một cái vương giả chiến binh cấp bậc chiến đao, xoay người hướng Chu Tùng tiêu diệt đi. Hắn thật sâu minh bạch lập tức chỉ có thể trước phá những trận pháp này, giải trừ trận pháp đối với bọn họ áp chế, cùng với đối với Vương Đằng đám người gia trì, mới có thể lần nữa chưởng khống chiến cuộc, đem Vương Đằng đám người rối rít tiêu diệt. Vì vậy đang bị Vương Đằng nhất kiếm đẩy lui, cảm nhận được những trận pháp đó đối với bọn họ to lớn áp chế cùng với đối với Vương Đằng đám người thực lực to lớn sau khi tăng lên, chính là lập tức phản ứng, xoay người liền hướng đến Chu Tùng lướt đi, mà nghe được hắn trống to, các phe cường giả cũng đều lập tức tỉnh ngộ lại, rối rít hướng Chu Tùng vây giết đi, Linh Mộc, Kinh Trập, các ngươi thủ hộ Tiểu Tùng. Vương Đằng thấy vậy lập tức viện, đồng thời nhường cho Chu Tùng tương cận Linh Mộc Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn phụ trách bảo vệ tốt Chu Tùng, ha ha ha. Bọn họ muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy, ta nhưng là võ đạo cùng trận pháp đồng tu a. Nhưng mà Chu Tùng thấy tứ phương cường giả đánh tới, nhưng là cũng không hoảng loạn, đem tay vừa lộn, trấn bàn thờ đột nhiên bay ra, hướng phía trước liều chết xung phong vài tên cường giả hung hăng trấn áp tới, khi trấn bàn thờ thân chính là một cọc thánh linh chiến binh cấp bậc pháp bảo, đồng thời cũng là một tòa trận đài, chính giữa khắc họa vô số đại trận, giờ phút này khi trấn bàn thờ bay ra, chính giữa lần nữa kích thích ra mấy tầng trận pháp, bao gồm một môn trọng lực đại trận, khi trọng lực đại trận hiển hóa, trong nháy mắt làm cho hư không vặn vẹo, to lớn trọng áp đem vùng hư không đó cũng vặn vẹo thành sền sệt hư không vũng bùn, những thứ kia liều chết xung phong các phe cường giả, nhất thời bị lâm vào trong đó, Tịch Linh thần chưởng. Ngay sau đó Chu Tùng đại quát một tiếng, mạnh mẽ pháp lực, quy tắc chi lực, cùng với trận pháp lực đồng loạt mãnh liệt, một cái bàn tay to lớn bỗng nhiên đè xuống, mười mấy tên cường giả đều bị bao phủ trong đó, không tốt. Hắn võ đạo thực lực lại cũng như vậy cường, cốt lực lượng đáng sợ, hắn đem pháp lực, quy tắc chi lực cùng với trận pháp lực dung hợp. Các phe cường giả rối rít kêu lên, sau một khắc, khi cự đại chưởng ấn đè xuống, ầm. Hư không lúc này yên diệt tan vỡ, lực lượng đáng sợ điên cuồng dũng động, giống như thiên băng địa liệt, một cái to cối xay lớn nghiền diệt càng khôn, phốc phốc phốc. A. À. Khi mười mấy tên cường giả rối rít kêu thảm thiết, hóa thành từng nắm huyết vụ, Tề Minh nhất thời nheo mắt, cường chống đỡ đế đạo lĩnh vực, sử dụng vô thượng pháp bảo, mới miễn cưỡng từ vùng hư không đó trong vũng bùn chạy ra khỏi, xoẹt. Mà đang ở Tề Minh chạy trốn ra ngoài trong nháy mắt, một đạo hừng hực kiếm quang bỗng nhiên giết tới đến, lập tức toát ra sắc bén vô cùng thế công, vạn lưu hợp nhất. Vương Đằng đại quát, đỏ thắm mâu quang hừng hực mà sáng chói, ở Tề Minh tự trấn bàn thờ cùng Chu Tùng thần thông chi hạ đảo lướt đi tới trong nháy mắt đánh tới, nắm bắt thời cơ vừa đúng, mấy chục loại kiếm đạo thần thông cũng dung hợp trong một kiếm này, ở trong nháy mắt này nở rộ, chém về phía Tề Minh cái óc, Tề Minh nhất thời sau óc phát rét, bỗng nhiên mắt, liền thấy một đạo hừng hực kiếm quang giống như ngân hà phổ thông rực rỡ, đập vào mi mắt, đâm mắt người, khiến cho hắn lúc này con ngươi co rụt lại, đế đạo lĩnh vực, càng không tự tại. Hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc vội vàng thi triển phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, nhưng là thần thông còn mới thi triển đến một dạng Vương Đằng cái thanh này cầm thời cơ, sắc bén vô cùng nhất kiếm đã bay tiết tới, trong nháy mắt chém chết ở mi tâm tiên thai chi thượng, phốc. A, à, Tề Minh nhất thời kêu thảm một tiếng, mi tâm tiên đài bộc phát ra hừng hực ánh sáng, đang cực lực ngăn trở Vương Đằng một đạo kiếm quang xâm nhập, nhưng mà hắn tiên đài cho dù tu luyện vô cùng vững chắc, nhưng là lại cuối cùng không có thể ngăn ở Vương Đằng trạng thái tột cùng tiếp theo kiếm, ở một kiếm này bên dưới, chỉ trong một sát na, tiên đài chính là sụp đổ, phá diệt tan vỡ, hừng hực kiếm quang trực tiếp chém vào trong ốc, ở tại kinh hoàng cùng tuyệt vọng, cùng với mãnh liệt không cam lòng quang chi trung, đem nguyên thần giảo sát tại chỗ, phốc. Sau một khắc, kiếm khí bùng nổ khuếch tán, đem toàn bộ thân thể cũng từng khúc yên diệt, một mảnh dày đặc cùng mãnh liệt huyết khí tại trong hư không lăn lộn, bị Tu La kiếm trong nháy mắt liền thôn vệ hết sạch, Tu La kiếm huyết quang nhất thời bộc phát hừng hực lên. Thật cuồng bạo kim đan. Huyết vụ bị Tu La kiếm sau khi hấp thu, một quả kim quang hùng hậu kim đan liền là xuất hiện ở Vương Đằng trong tầm mắt, trừ kim đan còn có một cái hừng hực đại đạo quy tắc, cùng với nhất kiếm pháp bảo chứa đồ cùng một miệng vương giả chiến binh cấp bậc chiến đao. Vương Đằng lúc này đưa tay chụp tới, đem kim đan này cùng pháp bảo hết thảy thu hồi, về phần đường lớn kia quy tắc, căn không cần hắn tận lực thu, trong cơ thể lá gan đạo trong cung thế giới thụ, liền đem trực tiếp hấp dẫn thôn vệ, chương 1302. Không chỉ là Tề Minh đại đạo quy tắc, còn có tứ phương ngã xuống những cường giả kia đại đạo quy tắc, cũng đều gặp đến thế giới thụ cảm ứng, hết thảy hướng Vương Đằng bay tới, xông vào Vương Đằng lá gan đạo trong cung, hóa thành thế giới thụ dưỡng liêu, thể nội thế giới trên cây, đại đạo trái cây ngưng kết được càng ngày càng nhiều, hơn nữa có thật nhiều đều đã thành thục. Chờ đến đáo thần minh, những thứ này đại đạo trái cây không biết có thể đào tạo được bao nhiêu cường giả ra. Thuần dương bất diệt đại pháp, hỏa pháp, phần thiên chi nộ. Ngay tại lúc đó, bên kia, Diệp Thiên Trọng cả người bạch quang hừng hực, một vòng thương ngày hộ thể, hai tay cắt nắm nhất đoàn hỏa diễm, cùng thiên tuyền thánh địa vị này chuẩn đế cảnh giới lão đạo sĩ giao thủ, rầm rầm rầm. Nếu là không có Chu Tùng trận pháp phụ trợ, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Bất quá giờ phút này có Chu Tùng bày bao nhiêu tầng trận pháp phụ trợ, giờ phút này nhưng là cùng với đấu vô cùng kịch liệt, hai người thân hình lóe lên, không ngừng giao thủ va chạm, đủ loại đáng sợ thần thông thường xuyên đánh ra, thiên băng địa liệt, ha ha ha ha, thống khoái. Chuẩn đế cường giả cũng bất quá như vậy thôi, cái gì thượng cổ thế lực, sớm muộn chúng ta phải đi vén các ngươi gốc gác. Diệp Thiên Trọng tùy tiện cười to, hắn hậu thiên thuần dương chi thể đã lột xác thành thái dương bảo thể. So với hậu thiên thuần dương thể còn phải càng thêm mạnh mẽ, thi triển thuần dương bất diệt đại pháp thời điểm, uy thế cũng càng kinh khủng hơn. Vậy đối với mặt thiên tuyền thánh địa lão đạo sĩ nhưng là sắc mặt âm trầm, nói khoác mà không biết ngượng chẳng qua chỉ là ỷ vào trận pháp sắc bén, miễn cưỡng có cùng bản tọa sức đánh một trận, lại liền cho ngươi cuồng vọng đến đây. Minh tâm phất trần, vạn trượng tóc đen. Giết! Lão đạo sĩ hét lớn. Tay cầm lúc trước dùng để xua tan sương mù dày đặc bí bảo minh tâm phất trần, bỗng nhiên giữa bùng nổ lực lượng đáng sợ, phát động tập kích bất ngờ, một cổ sức mạnh mạnh mẽ như cự long đụng, nhất thời làm được Diệp Thiên Trọng thất kinh. Hắn giơ tay đấm tới một quyền, ầm. Giữa không trung lưỡng đạo lực lượng cường đại nhất thời sôi trào, kia sức mạnh mạnh mẽ đem Diệp Thiên Trọng chấn lão đảo, thật là bá đạo lực lượng, còn có cái này phất trần, tốt đại uy lực. Diệp Thiên Trọng cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng, bất quá hắn người mặc nguyên từ chiến khải, đỉnh đầu phần thiên thần lô hai tòa thánh linh chiến binh cùng pháp bảo, cộng thêm tu luyện thành Thái Dương bảo thể, mà còn có Chu Tùng trận pháp lực bảo vệ, phòng ngự kinh người, mặc dù cổ lực lượng này mạnh mẽ cuồng, nhưng là lại cũng không đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, xoẹt. Một đạo hừng hực kiếm quang bay vút tới, ngay tại lão đạo sĩ kia đánh lui Diệp Thiên Trọng sau, muốn truy kích theo thời điểm, Dạ Vô Thường đột nhiên giết. Đen nhánh kiếm quang thôn vệ tứ phương lực, mang theo vô cùng mãnh liệt sát cơ, bùng nổ đáng sợ uy thế, chém về phía kia Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ. Kia Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ nhất thời chú ý tới mặt bên chặn đánh tới kiếm quang, lúc này đảo cướp thân hình mau né. Nhưng mà Dạ Vô Thường thân như thiểm điện, thiểm thức chi gian, chuyển hóa ra mấy đạo thân ảnh, hướng Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ tiêu diệt đi, hắn là ta. Diệp Thiên Trọng thấy vậy nhất thời kêu lên một tiếng, ổn định thân hình sau liền vội vàng xông lên, cùng Dạ Vô Thường đồng thời liên thủ, tiêu diệt kia Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ. Đỉnh đầu hắn phần thiên thần lô hướng bay ra, hướng lão đạo sĩ kia trấn áp xuống. Kia Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ ở nơi này mấy tầng trận pháp dưới áp chế, đối mặt một người còn lại còn có lực đánh một trận, nhưng là đồng thời chống lại Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường hai người, nhưng là lập tức lâm vào trong nghịch cảnh. Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường hai người mặc dù thường xuyên cãi vã, hơn nữa động một chút là lẫn nhau ra tay đánh nhau, nhưng là hai người ăn ý nhưng là cực cao, các loại thần thông phối hợp vô gian, khiến cho được Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ bộc phát khó mà chống đỡ, vừa lui lui nữa, phần thiên thần lô, thần diễm bất hủ. Diệp Thiên Trọng đại quát, phần thiên thần trong lò phun ra hừng hực thần diễm, hắn tắm thần diễm bên trong, thi triển thuần dương bất diệt đại pháp bên trong hỏa pháp thiên cùng kia Thiên Tuyền Thánh Địa lão đạo sĩ đánh cận chiến, đem gắt gao dây dưa kéo lại, Dạ Vô Thường kiếm pháp sắc bén quỷ dị, tốc độ kinh người, vòng quanh lão đạo sĩ không ngừng xuất thủ quấy rầy, chỉ trong khoảnh khắc lão đạo sĩ kia chính là liên tục bị thương, giết. Diệp Thiên Trọng đại quát một tiếng, hết sức một quyền bộc phát ra, đem lão đạo sĩ kia một quyền đánh bay ra ngoài, xoẹt. Trong điện quang hỏa thạch, ở lão đạo sĩ kia tung tóe trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm màu đen bỗng nhiên bay tiết ra, phốc một tiếng, mang theo một chuỗi tiên huyết, một cái đầu lâu lúc này phóng lên cao, các ngươi lại dám như vậy đại nghịch bất đạo. Cái đầu kia bên trong, lão đạo sĩ nguyên thần không diệt, kinh hô một tiếng, Dạ Vô Thường tại trong hư không một cái nhanh như điện bắn, trong nháy mắt truy kích theo, không muốn. Lão đạo sĩ thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, nguyên thần ngự động đầu lâu bay về phía xa xa, muốn chạy trốn, nhưng mà Dạ Vô Thường xuất thủ nhưng là không có chút nào dông dài, trong tay lục ma kiếm nhất trung, ánh kiếm màu đen giống như trong bóng đêm thác nước lao ra, cuốn về phía cái đầu kia, các ngươi dám giết ta, Thiên Tuyền Thánh Địa sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lão đạo sĩ tuyệt vọng rống giận, nhưng mà lời còn chưa dứt, ánh kiếm màu đen đã đem nguyên thần thôn vệ. Cái gì? Các ngươi lại giết tới cổ Tề gia Tề Minh trưởng lão cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa cổ Hàng trưởng lão, ngươi các ngươi lại dám như vậy to gan lớn mật, tứ vô kỵ đạn. Ngoài ra một người Sở gia chuẩn đế cường giả Sở Hồng đang cùng Linh Mục cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người kịch chiến, lưu ý đến Đông Đủ Minh cùng cổ Hàng hai vị chuẩn đế rối rít ngã xuống, Sở Hồng nhất thời khóe mắt nhảy. Trong lòng sợ hãi không thôi, các ngươi nghĩ tưởng muốn giết chúng ta còn có cái gì tốt cố kỵ, nghe được Sở Hồng rống giận, Vương Đằng cười lạnh một tiếng cầm kiếm mà đứng, nhưng là cũng không sẽ xuất thủ, băng phong thiên hạ. Loạn cổ nhất kiếm. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người liên thủ tiêu diệt Sở Hồng, từng đạo kiếm quang bay tiết bừng bừng, nhất là Linh Mục Kiếm Quang chi trung, lạnh lẽo thấu xương, đông hư không, cũng đông pháp lực. Khiến cho được Sở Hồng thực lực bị tiến một bước hạn chế, mà Kinh Trập Kiếm Tôn kiếm pháp sắc bén, thế công vô song, hai người phối hợp, ép tới Sở Hồng cũng là liên tục tháo chạy, về phần tứ phương còn lại mấy cái bên kia thế lực khắp nơi cường giả, chính là ở trước đó cũng đã bị Vương Đằng đám người dọn dẹp sạch sẽ, tu vi thấp một ít trực tiếp bị sát trận giảo sát, phốc. Từng đạo hừng hực kiếm quang trút xuống, Sở Hồng rốt cuộc chống đỡ hết nổi, bị Linh Mục cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người kiếm quang tảo bay ra ngoài, bị thương nặng, dừng tay. Đừng giết ta, Vương Đằng, ta là thượng cổ người nhà họ Sở, giết ta, tộc ta đại đế sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi a. Sở Hồng lập tức kinh hoàng kêu to, mở miệng cầu xin tha thứ. Trước lúc này, hắn thân là Sở gia chuẩn đế, cao cao tại thượng, căn không có đem Vương Đằng đoàn người coi ra gì, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng đoàn người bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại người người thủ đoạn bất phàm, bọn họ thế lực khắp nơi mấy trăm tên cường giả đỉnh cao hội tụ ở này, lại cũng không là đối thủ, toàn diệt nơi này, không giết ngươi, các ngươi Sở gia thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Vương Đằng nhìn Sở Hồng trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ nhạo báng, giơ tay lên chính là nhất kiếm, tại chỗ chém chết nguyên thần, vội vàng lưu loát, căn không mang theo một chút do dự. Chương 1303. Sau khi chiến đấu kết thúc, Chu Tùng liền rút lui trận pháp, không để lại vết tích, chuẩn đế cảnh giới không hổ là nửa chân đạp đến vào đế giả cảnh giới, mặc dù nắm giữ đế đạo lĩnh vực còn chưa không hoàn chỉnh, nhưng là thực lực như cũ kinh người, lần này nếu không phải Tiểu Tùng trận pháp, chúng ta lần này chỉ sợ chưa chắc là những thứ này chuẩn đế đối thủ, xem ra thực lực chúng ta vẫn phải là tăng lên nữa cùng lắng động một ít mới được, Vương Đằng mở miệng nói. Diệp Thiên Trọng đám người nghe vậy cũng đều rối rít gật đầu, công tử nói không sai, lần này chúng ta ở Vẫn Thần Chi Địa lấy được lớn như vậy cơ duyên cùng tạo hóa, thực lực thoáng cái tăng vọt quá nhiều, tâm cảnh phương diện bất tri bất giác cũng có chút bành trướng, cũng may mau chóng tỉnh ngộ, tiếp theo chúng ta rất tốt tăng lên một xuống tâm cảnh tu vi. Bọn họ lần này tu vi tăng lên khóa độ quá lớn, từ thánh nhân cảnh thoáng cái tấn thăng đến chí thánh sơ kỳ, trực tiếp nhảy quá lớn thánh cảnh giới, thiếu đại thánh cảnh giới cái giai đoạn này quá trình tu luyện, thực lực thoáng cái tăng vọt quá nhiều, đối với tâm cảnh trùng kích rất lớn, nếu là không thật tốt quyết tâm đến, đem tâm cảnh tu vi tăng lên đi lên, thật tốt lắng động một phen, phía sau có thể sẽ có rất lớn tai họa ngầm, giống như mới vừa, bọn họ chính là liền chuẩn đế cường giả cũng không coi vào đâu. Nếu không phải có Chu Tùng lấy thân là trận, nắm giữ nặng hơn cường trận pháp lớn, chế trụ những chuẩn đế đó cường giả không hoàn chỉnh đế đạo lĩnh vực, lần này chỉ sợ liền muốn lâm vào trong nguy hiểm. Vì vậy lần này mặc dù đang Chu Tùng trận pháp phụ trợ, đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt thế lực khắp nơi toàn bộ địch thủ, nhưng là giờ phút này mọi người nhưng là cũng ý thức được nhóm người mình mới vừa trên tâm cảnh không ổn, liền vội vàng cảnh tỉnh. Vương Đằng ngược lại vẫn tốt, hắn tu vi mặc dù cũng là đột bay vào, nhưng là hắn mỗi một cảnh giới đều là mình từng bước tu luyện qua đến, hơn nữa hắn thân tâm cảnh tu vi chính là cực cao, không tồn tại tâm cảnh không yên tình huống, nhưng là mới vừa cùng Tề Minh chờ chuẩn đế lúc giao thủ sau khi, chân thiết cảm nhận được đế đạo lĩnh vực lợi hại, phát hiện mình trước đây đúng là vẫn còn có chút nhỏ lầm tưởng đế cường giả thủ đoạn, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là đối phương không có đế đạo lĩnh vực lời nói, hắn có thể cùng với chính diện tranh phong, không rơi xuống hạ phong. Nhưng là nếu là đối phương thi triển ra đế đạo lĩnh vực lời nói, ứng đối liền rõ lộ vẻ cố hết sức rất nhiều. Chúng ta lần này đã đem Đông Hoang cơ hồ toàn bộ đứng đầu thế lực đều đắc tội chết, nhất là ba đại thượng cổ thế lực, thượng cổ Tề gia, thượng cổ Sở gia, cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa. Những thế lực này, chịu cố định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta được mau sớm tăng thực lực lên, trở nên mạnh hơn mới được. Vương Đằng mở miệng nói, lần này ta từ Vẫn Thần Chi Địa thu hoạch rất nhiều thần tinh, hơn nữa chém chết nhiều cường giả, đạt được rất nhiều phẩm chất cao kim đan, đem các loại kim đan toàn bộ luyện hóa, hấp thu nửa mấy viên thần tinh, ta tu vi cũng có thể tiến hơn một bước. Nghe được Vương Đằng lời nói, Dạ Vô Thường đám người nhất thời rối rít vui mừng, đạo, vậy quá được, chờ đến công tử đột phá đến chí thánh cảnh giới, đến lúc đó cho dù là không có trận pháp phụ trợ, tầm thường chuẩn đế cường giả cũng tuyệt không phải công tử đối thủ. Chúng ta bây giờ lập tức thần minh, tăng thực lực lên là khẩn yếu, thực lực tăng lên đi lên, ai tới cũng không sợ. Chu Tùng, lập tức chuẩn bị truyền tống trận pháp, chúng ta trực tiếp truyền tống đi. Vương Đằng nhìn về phía Chu Tùng, mở miệng nói, trước đây ở Vẫn Thần Chi Địa bên trong thời điểm, truyền tống trận pháp gặp lực lượng thần bí quấy nhiễu, không cách nào vận chuyển, cho nên mọi người không thể làm gì khác hơn là cõng lấy sau lưng kia từng cục nặng nề quái thạch, từng bước một đi bộ đi ra, bất quá mọi người cũng vì vậy được đúng lúc, nhờ vào đó lại ma luyện cùng tu luyện một lần thân thể, hiện tại ở chúng người cũng đã thích ứng những thứ kia quái thạch trọng áp, hơn nữa Đông Hoang bát ngát, thế lực phức tạp, thế lực khắp nơi càng đối với bọn họ sát cơ sâu nặng, lại hướng lúc trước ở Vẫn Thần Chi Địa bên trong đen đuổi như vậy thua như núi quái thạch đi bộ chạy, kia quả thực bất trí, chỉ sợ còn chưa đi ra mấy bước, Đông Hoang thế lực khắp nơi những cường giả khác liền rối rít đuổi giết thượng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Chu Tùng lập tức đem trấn bàn thờ sử dụng, điều chỉnh xong tọa độ, liền lập tức kích thích trong đó truyền tống trận pháp, bao phủ Vương Đằng cùng với những bọn họ đó từ loạn thạch lĩnh bên trong lưng đeo đi ra quái thạch, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống rời đi. Mà đang ở Vương Đằng đám người truyền tống sau khi rời đi không lâu, bốn phương tám hướng, nhưng là có một đạo đạo thần hồng bắn nhanh tới, rơi vào Vương Đằng đám người mới vừa kịch chiến địa phương, kia từng đạo cầu vòng bên trong, có thể bố khí tức dũng động, so với mới vừa bị Vương Đằng đám người chém chết Tề Minh, Sở Hồng, cùng với Cổ Hàng chờ chuẩn đế sơ kỳ cường giả còn cường thịnh hơn nhiều lắm, từng đạo cầu vòng cấp tốc chạy tới, hạ xuống ở đây, nhìn trong hư không vẫn có đậm đà huyết tinh khí trôi lơ lửng. Hơn nữa trong hư không còn có một đạo đạo chiến đấu uy lực còn lại còn chưa hoàn toàn tiêu tan, yên diệt hư không ở thiên địa quy tắc tu bổ xuống còn chưa hoàn toàn khép lại, cầu vòng bên trong bóng người rối rít sắc mặt âm trầm, chiến đấu ba động còn không có hoàn toàn bình tức, nơi này chiến đấu mới vừa chấm dứt. Có truyền tống trận pháp khí tức ba động, xem ra bọn họ đã thông qua truyền tống trận pháp rời đi, một cái khô lão thanh âm truyền ra, sau đó khô héo bàn tay tại trong hư không nhấn một cái. Vô tận pháp lực dũng động, trong hư không bỗng nhiên hiển hóa ra mới vừa nhất mạc chiến đấu cảnh tượng, cùng với Vương Đằng đám người từ Vẫn Thần chi địa bên trong đi ra hình ảnh, là hắn. Kia từng đạo cầu vòng chính là từ phương hướng khác nhau bay tới, hiển nhiên không phải là thuộc về cùng một thế lực, nhưng là giờ phút này, người vừa tới lại rối rít nhận ra Vương Đằng. Bởi vì Vương Đằng hình dung diện mạo, sớm đã tại này trước Vương Đằng ở Vẫn Thần chi địa bên trong tiêu diệt thế lực khắp nơi thánh tử thánh nữ thời điểm, cũng đã đưa tin đi ra ngoài, mà sáng nay đã bị Đông Hoang các thế lực lớn quen thuộc, Tề Minh trưởng lão đều đang chết ở đây tử thủ bên trong. Một lão già đột nhiên đôi đông lại một cái, nhìn thấy chiến đấu trong hình Vương Đằng nhất kiếm tiêu diệt Tề Minh một màn, khóe mắt có chút co rút, có kinh người tức giận cùng sát cơ bùng nổ, ta Thiên Tuyền thánh địa Cổ Hàng trưởng lão cũng gặp độc thủ. Thiên Hồng trưởng lão lại cũng bị người này tiêu diệt, thật là ác độc tiểu tử. Chạy tới nhiều cường giả bên trong, bất ngờ có ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh, trừ bọn họ, cũng không thiếu thế lực khác cường giả trống giận liên tục, Vương Đằng bản tọa nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, di diệt cửu tộc. Trong những người này, chuẩn đế cảnh giới cường giả liền có ước chừng 31 tôn. Bọn họ lần này chạy tới, nguyên là bởi vì Tề Minh đám người bị Vẫn Thần chi địa bên trong sương mù dày đặc ngăn cản ở ngoài, từ đầu đến cuối không phải mà vào, không cách nào tiến vào bên trong tìm cùng đánh thức Vẫn Thần chi địa trung cổ thay mặt cường giả, cho nên lôi cuốn pháp bảo mạnh mẽ tới tương trợ. Kết quả đuổi đến chỗ này sau, lại phát hiện như vậy kết quả, làm sao có thể không giận, mà tức giận đồng thời, mọi người đều kinh sợ, Vương Đằng đám người bất quá một đám tiểu bối mà thôi, làm sao có thể như thế đi ngược chiều phạt thượng. Tiêu diệt chuẩn đế, năm xưa Trung Châu ra một người thánh vương, nghịch phạt chuẩn đế, chẳng những đánh bại Vân Tiêu Diêu, còn khiêu chiến còn lại chừng mấy tôn chuẩn đế cường giả, hơn nữa chưa từng suy vi, danh chấn thần hoang, mà nay lại có Vương Đằng đám người lục giết chuẩn đế, làm tất cả mọi người bọn họ vừa giận vừa sợ, sát ý dâng cao. Thiên phú như vậy cùng thực lực, nếu không thừa dịp còn sớm bóp chết, đem tới chỉ sợ liền lại không bóp chết đối phương cơ hội. Chương 1304. Vương Đằng trước đây mượn Vẫn Thần chi địa sắc bén, chém chết Đông Nguyên vực các đại đứng đầu thế lực thánh tử thánh nữ, cùng với tiêu diệt các phe nhiều cường giả sự tình, đã sớm truyền khắp Đông Hoang, Đông Hoang cực Đông chi địa, Đông Lăng Sơn thần minh tự nhiên cũng là nhận được tin tức. Giờ phút này, Đông Lăng Sơn thần minh bên trong, tạm thời trông coi thần minh công việc chuẩn đế Vân Tiêu Diêu mí mắt cuồng loạn, bên trái lập bất an, ở trong chủ điện tới đi đi lại lại. Bỗng nhiên có người tự ngoài điện vội vàng đi tới, chính là Vân Tiêu Diêu đặc biệt phái ra đi dò xét tin tức trưởng lão, ngay cả trưởng lão, tình huống thế nào, thấy vị trưởng lão này đi vào trong điện, Vân Tiêu Diêu liền vội vàng bước nhanh nghênh đón, mở miệng hỏi, ngay cả trưởng lão liền vội vàng không người nói, vừa mới nhận được tin tức mới nhất, Đông Hoang khu vực trung tâm Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi tất cả phái rất nhiều đoạt cường giả đi Vẫn Thần chi địa chặn đánh công tử, nhất là ba đại thượng cổ thế lực. Càng là phái ra chuẩn đế cảnh giới cường giả, bất quá kia Vẫn Thần chi địa bên trong phát sinh biến cố, bị thần bí sương mù dày đặc phong tỏa, thế lực khắp nơi cường giả đều không được mà vào, bị sương mù dày đặc ngăn cản ở bên ngoài đã mấy tháng, chỉ là công tử đám người nếu là từ trong đi ra, nhất định sẽ gặp được bọn họ, ngay cả trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nói, cái gì, nghe được ngay cả trưởng lão lời nói, Vân Tiêu Diêu nhất thời ánh mắt đông lại một cái, vẻ mặt biến đổi, tới đi đi lại lại. Sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, không được, ta phải lập tức đi trước tương trợ công tử. Ta đi chung với ngươi. Vừa lúc đó, Đường Nguyệt cũng từ ngoài điện đi tới, mở miệng nói, nàng mới vừa mới xuất quan, biết được những tin tức này, liền lập tức chạy tới, muốn cùng Vân Tiêu Diêu biết tình hình rõ ràng, nghe được Vân Tiêu Diêu muốn đích thân đi, liền bận rộn mở miệng nói, Đường Nguyệt cô nương xuất quan sao, ngươi lại tấn thăng đến thánh nhân cảnh trung kỳ, bất quá thánh nhân cảnh trung kỳ tu vi, chỉ sợ khó mà ngăn trở thế lực khắp nơi cường giả, ngươi đi chỉ có thể bỗng dưng chịu chết, hay là để cho ta đi cho. Kêu Lưu Trường Sinh đến, để cho hắn cho ta xây dựng một cái truyền tống trận pháp, đem tọa độ điều chỉnh đến Vẫn Thần Chi Địa phụ cận. Vân Tiêu Diêu nghe vậy nhìn về phía cửa điện bên ngoài đi tới Đường Nguyệt, đầu tiên là kinh ngạc Đường Nguyệt như thế này mà nhanh liền tu luyện tới thánh nhân cảnh trung kỳ, nhưng là sau đó nhưng là lắc đầu một cái, cự tuyệt để cho Đường Nguyệt đồng hành đạo, nhưng mà vừa dứt lời, bỗng nhiên Đông Lăng Sơn bên ngoài bỗng nhiên có cường đại truyền tống lực dũng động, ngay sau đó có từng cổ một khí tức cường đại hiện lên. Vân Tiêu Diêu lập tức sinh ra cảm ứng, nhất thời trong lòng cả kinh, công tử tới. Đường Nguyệt cũng có cảm ứng, trên mặt khó nén vẻ vui mừng, thân hình lập tức bay lên trời, hướng Đông Lăng Sơn bên ngoài nghênh đón. Đông Lăng Sơn bên ngoài, truyền tống quang hoa dũng động, lần lượt từng bóng người từ trong hư không nổi lên, mỗi người trên lưng cũng lưng đeo một ngọn núi đá, không phải là Vương Đằng đám người lại là ai. Đông Lăng Sơn bên trong có đủ loại hộ sơn trận pháp, Chu Tùng truyền tống trận pháp cũng không cách nào trực tiếp truyền tống đến Đông Lăng Sơn bên trong, trừ phi là trước thời hạn ở Đông Lăng Sơn bên trong thiết tòa tiếp theo phụ trách tiếp ứng truyền tống tế đàn, bá bá bá. Theo Vân Tiêu Diêu kêu lên, trong nháy mắt, Đông Lăng Sơn bên trong nhất thời toàn bộ cao tầng đều rối rít phóng lên cao, tới chào đón, công tử, cung nghênh công tử tông. Công tử ngươi cuối cùng tới, Vân Tiêu Diêu, Đường Nguyệt cùng với Đông Lăng Sơn thần minh toàn bộ cao tầng trưởng lão tất cả đều kích động không thôi, bọn họ đều nghe nói Đông Hoang Đông Nguyên vực truyền tới tin tức, đều biết Vương Đằng ở Đông Nguyên vực Vẫn Thần Chi Địa thật sự làm việc, nghiền ép ba đại thượng cổ thế lực cấp độ thánh tử Thiên Kiêu, một quyền bại thiên tuyền thánh tử cổ Hằng Thiên, lại đang Vẫn Thần Chi Địa bên trong nghiền giết. Các phe thánh tử thánh nữ, thậm chí chém chết thế lực khắp nơi rất nhiều cường giả thế hệ trước, lại liền Quỷ Vương Tông, Thiên Tuyền Thánh Địa, Thượng Cổ Sở Gia cùng với Thượng Cổ Tề Gia bốn vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh đều đang bị Vương Đằng trấn áp. Những tin tức này truyền vào thần minh thời điểm, lập tức chính là làm cho thần minh tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ trong lòng. Tiêu Diêu, sư tỷ, còn có chư vị trưởng lão, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Thế nào, trong tông môn xảy ra chuyện gì sao? Nhìn Vân Tiêu Diêu đám người một bộ thở phào dáng vẻ, Vương Đằng mặt đầy kinh ngạc nói, Cực Đông Chi Địa bây giờ đều đã hoàn toàn chưởng khống đáo thần minh trong tay, hơn nữa còn có Vân Tiêu Diêu như vậy một người chuẩn đế trấn giữ, ở nơi này Cực Đông Chi Địa như vậy địa phương, còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Trong tông môn không có chuyện gì xảy ra, đảo là công tử, các ngươi lần này ở Vẫn Thần Chi Địa gây ra động có thể quá lớn, dọa chúng ta những ngày qua mỗi ngày đều tâm thần có chút không tập trung, tâm can run lẩy bẩy. Vân Tiêu Diêu nghe vậy cười khổ một tiếng nói, muốn là công tử ngươi mới vừa rồi tới trễ một chút nữa, ta cũng phải đi Vẫn Thần Chi Địa tiếp viện các ngươi. Đúng vậy công tử, nghe nói Đông Nguyên vực các phe đứng đầu thế lực cũng phái vô số cường giả đi chặn giết các ngươi, thậm chí còn có chuẩn đế cảnh giới cường giả. Mới vừa rồi Vân trưởng lão còn dự định để cho Lưu trưởng lão bố trí truyền tống trận pháp, phải đi Vẫn Thần Chi Địa lẫn nhau giúp đỡ bọn ngươi đây. Ngay cả trưởng lão cũng liền bận rộn mở miệng nói, ngay sau đó lại có chút hiếu kỳ dò hỏi, đối với công tử, các ngươi là thế nào trốn tới, còn có. Công tử, các ngươi cõng lấy sau lưng những đá này làm gì, chú ý tới Vương Đằng đám người trên lưng đều cõng từng cục quái thạch, mọi người đều không khỏi vẻ mặt cổ quái, mặt đầy hồ nghi. Trước Tông lại nói, Vương Đằng không có lập tức giải thích, mà là mang theo Dạ Vô Thường đám người, cõng lấy sau lưng quái thạch trước Đông Lăng Sơn bên trong, chư vị tiền bối, chúng ta về đến nhà. Đông Lăng Sơn trên chủ phong, Vương Đằng đám người đem trên lưng quái thạch tháo xuống, rón rén đem buông xuống. Nơi này không phải là hoang thổ, Ảnh Tử Kiếm Khách thanh âm ở Vương Đằng trong đầu vang lên, nơi này xác thực không phải là hoang thổ, nhưng nơi này lại có chúng ta hoang thổ huyết mạch. Vương Đằng khẽ mỉm cười, đem toàn bộ quái thạch mỗi người bày ra được, Vương Đằng trong mắt sáng lên, đạo, chư vị tiền bối, trong các ngươi còn có thật nhiều người không có tìm được truyền nhân chứ, chúng ta thần minh nhân tài đông đúc, không bao giờ thiếu chính là thiên tài, các ngươi nhất định sẽ tìm được thích hợp truyền nhân. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Diêu đám người toàn bộ đều rối rít sững sờ, mặt đầy vẻ hồ nghi, công tử, ngươi. Ở đối với những đá này nói chuyện, mọi người đều thần sắc cổ quái, Vương Đằng đám người cõng lấy sau lưng những đá này thần minh cũng không tính, lại còn gọi những đá này là tiền bối, một màn này quả thực để cho bọn họ cảm thấy quỷ dị, mà Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng đám người, còn có Hói Đầu Hạc nhưng là rối rít trong mắt sáng lên, giờ mới hiểu được Vương Đằng kiên quyết phải dẫn những thứ này quái thạch tới nguyên nhân. Trừ là mượn những thứ này quái thạch xu tránh vẫn thần chi địa bên trong thần bí sương mù dày đặc, cùng với đem mang thần minh trấn tràng tử ra, lại còn ôm cái ý niệm này. Những thứ này quái thạch bên trong tồn tại cường đại bao nhiêu, khủng bố đến mức nào, cùng với bọn họ truyền thừa cường đại bao nhiêu, bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì. Lần này bọn họ chính là lấy được những thứ này quái thạch bên trong tồn tại truyền thừa, mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lớn lên nhanh chóng như vậy, thực lực tăng vọt, mà thần minh bên trong, trừ mấy người bọn hắn, nhưng là còn có thật nhiều hoang thổ sinh linh, mặc dù những người này tu vi thấp một ít, nhưng là thiên phú nhưng là rất là không tầm thường, nếu là bọn họ cũng có thể được những thứ này quái thạch bên trong tồn tại truyền thừa, như vậy bọn họ thần minh ngay lập tức sẽ có thể gia tăng chư đa thiên tài cao thủ. Chương 1305. Những đá này trên có hình chạm khắc, chuyện này, Đường Nguyệt đi lên trước quan sát những thứ này quái thạch, chú ý tới những thứ kia quái thạch trên có khắc đồ sau, không khỏi lông mày kẻ đen hơi cau lại, sau đó kinh ngạc nói, là hoang thổ. Những đá này cùng hoang thổ có liên quan, trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, nhưng mà ngay tại lúc này, trong đó một tòa quái trong đá, một đạo thân ảnh bỗng nhiên nhảy ra, nhìn qua giống như là một người vóc dáng cao gầy nữ tử, trong tay cầm kiếm, hưu nhưng rơi vào Đường Nguyệt trước mặt. Cái gì, vẽ lại động hơn nữa lại tại chỗ, đây là thành tinh sao? Không ít thần minh trưởng lão rối rít cả kinh quay ngược lại, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Vân Tiêu Diêu cũng sắc mặt cứng lại, nhìn chầm chầm cái này nổi lên bóng người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, công tử, là thế nào chuyện, cái này quái thạch bên trong nhảy ra bóng người, cho ta một loại rất mạnh cảm giác, để cho ta đều cảm thấy kiềm chế, Vân Tiêu Diêu kinh hô, ngươi sẽ cảm thấy kiềm chế rất bình thường, đừng nói là ngươi, coi như là Phi Dương Đại Đế khí tức lạc ấn, ở trước mặt bọn họ cũng như giấy mỏng. Vương Đằng ánh mắt rơi vào cái đó Đường Nguyệt trước mặt bóng dáng phía trên, ánh mắt sáng quắc, trên mặt hiện lên vui vẻ yên tâm nụ cười, hắn chủ ý hiển nhiên đánh đúng, cái này bóng dáng nếu rơi vào Đường Nguyệt trước mặt, như vậy nhất định cũng phải cần đưa lên một phần cơ duyên truyền thừa. Xoẹt. Đạo kia cao gầy bóng dáng cầm kiếm chỉ hướng Đường Nguyệt, bộc phát ra một cổ mãnh liệt kiếm khí phong bạo, đem Đường Nguyệt cuốn vào. Kia mãnh liệt kiếm khí phong bạo, dọn dẹp ra khu vực này, hóa thành một cái chiến trường, cao gầy bóng dáng giơ tay lên liền hướng đến Đường Nguyệt từng giết. Sư tỷ, toàn lực ứng phó cùng nàng kịch chiến, đây là ngươi cơ duyên. Vương Đằng lớn tiếng nhắc nhở, Đường Nguyệt vắng lặng mỹ lập tức động lại, trong tay Tử Loan kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một cổ cường đại vô địch khí thế bùng nổ, thân hình lóe lên, ánh kiếm màu tím sáng chói mà đẹp đẽ, nghênh hướng kia cao gầy bóng dáng. Thương thương thương thương thương. Trong nháy mắt, từng đạo kịch liệt kiếm khí tiếng va chạm vang lên, tóe ra từng đạo hừng hực kiếm khí. Hai bóng người ở kia kiếm khí phong bạo bên trong không ngừng giao thủ, kịch chiến, tốc độ nhanh đến cực hạn, công phạt sắc bén vô song. Sư tỷ lại tu luyện tới thánh nhân cảnh trung kỳ, hơn nữa kiếm thuật này, quả nhiên phi phàm, trải qua thiên truy bách luyện, y như dĩ vãng như vậy sắc bén, nhìn kiếm khí phong bạo chia nhỏ mở trong chiến trường, lưỡng đạo kịch chiến bóng người. Vương Đằng trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, công tử, đây rốt cuộc chuyện gì? Các nàng giao thủ, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Vân Tiêu Diêu như cũ đầu đầy nghi ngờ, bởi vì hắn phát hiện mình đường đường chuẩn đế cảnh giới tu vi, đều đang căng nhìn không thấu đạo kia cao gầy bóng dáng thực lực sâu cạn, chỉ từ trên người đối phương cảm giác mãnh liệt uy hiếp, mà giờ khắc này kia cao gầy bóng dáng cùng Đường Nguyệt giao thủ, triển hiện ra thực lực, lại cùng hắn cảm ứng được thực lực chênh lệch khá xa, không cần lo lắng. Đây là sư tỷ cơ duyên, Tiêu Diêu, truyền mệnh lệnh của ta, để cho toàn bộ hoang thổ đệ tử, toàn bộ tới nơi này tập hợp, khoát khoát tay, Vương Đằng hướng về phía Vân Tiêu Diêu phân phó nói, liên quan tới hoang thổ sự tình, ở ban đầu Vương Đằng sử dụng lục phẩm đỉnh phong khôi lỗi long ứng đối quỷ lê đánh tới thời điểm, chính là đã cùng Vân Tiêu Diêu nói về qua, hơn nữa bây giờ, thượng cổ Tề gia con em dòng chính Tề Thiếu Bạch đến đông đủ gia sau, hoang thổ bí mật cũng đã bại lộ. Thượng cổ Tề gia từ lâu đem năm đó tử vong chi hải, thần chi xuất thế, chân tướng công bố ra, bây giờ liên quan tới hoang thổ sự tình, cũng đã không còn là bí mật. Vân Tiêu Diêu nghe vậy liền vội vàng để cho trước người đi triệu tập hoang thổ sinh linh. Sau đó, linh khu trên đỉnh núi truyền tống trận pháp lóe lên, không ít nguyên ở Bàn Long Sơn tu luyện đệ tử rối rít bị triệu tập mà. Theo của bọn hắn xuất hiện, trong nháy mắt, kia từng ngọn quái trong đá bóng người rối rít lóe lên. Bọn họ phảng phất đối với hoang thổ sinh linh có một loại đặc thù nào đó cảm ứng một dạng, có thể trong nháy mắt phân biệt ra được bọn họ khí tức, trừ trước đây đã hiện thân qua ảnh tử kiếm khách chờ quái thạch bên trong tồn tại ra, còn lại quái thạch bên trong tồn tại lần lượt từ quái thạch bên trong lao ra, rơi vào một ít thần minh đệ tử trước mặt, ngay cả kia ba vị đi theo Vương Đằng cùng đi đáo thần hoang đại lục quỷ tướng, cũng đều tự lấy được một tòa quái thạch bên trong bóng người chọn chúng. Công tử, tại sao ta cảm giác cái này có chút quá mức trùng hợp? Linh Mục Kiếm Tôn đi tới Vương Đằng bên người, hắn tương đối Diệp Thiên Trọng đám người muốn chững chạc cùng cẩn thận một ít, trong lúc mơ hồ cảm thấy những thứ này quái thạch bên trong truyền thừa cùng bọn chúng có chút quá mức trùng hợp, những thứ này quái thạch bên trong tồn tại truyền thừa, cũng vừa vặn cùng chúng ta thật sự đi con đường phù hợp với nhau. Linh Mục Kiếm Tôn mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy cũng cau mày một cái, lâm vào trầm tư, ngay sau đó lắc đầu nói, bọn họ tồn tại, liền cổ quái, nhất là những thứ kia hình chạm khắc cùng, chính là tràn đầy điểm khả nghi, lấy chúng ta bây giờ cảnh giới, rất nhiều thứ chúng ta bây giờ cũng còn không cách nào hiểu được, bất kể trong này có cái gì, ít nhất bọn họ trước đối với chúng ta cũng không ác ý, mà chúng ta bây giờ nên làm việc, chính là cố gắng tu luyện, đề cao thực lực bản thân, về phần tìm ra ngọn nguồn, chờ đến thực lực cường đại đứng lên, có đầy đủ lực lượng chưởng khống các loại khả năng xuất hiện thế cục bất lợi sau, lo lắng nữa không muộn. Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy gật đầu một cái, công tử nói cực phải. Vương Đằng nhìn trước mắt những thứ kia quái thạch rối rít chọn trúng một ít hoang thổ sinh linh, ban thưởng cơ duyên truyền thừa, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, đạo, không nghĩ tới lần này vẫn thần chi địa chuyến đi, lại có thể đạt được lớn như vậy cơ duyên cùng tạo hóa, không nhưng thực lực chúng ta rối rít tăng nhiều, còn tiếp tục nhiều cường giả trấn giữ chúng ta thần minh, lại truyền xuống truyền thừa, có bọn họ trấn giữ, coi như Đông Nguyên vực những thế lực kia ra được chúng ta thần minh chỗ, muốn tới tấn công, cũng không có dễ dàng như vậy. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hắn lần này ở Vẫn Thần Chi Địa, cơ hồ là đem Đông Nguyên vực toàn bộ đứng đầu thế lực cũng cho tội ánh mắt, bây giờ toàn bộ Đông Hoang khu vực trung tâm Đông Nguyên vực, các thế lực lớn cũng đối với hắn sát cơ mãnh liệt, nhất là lần này bọn họ ra Vẫn Thần Chi Địa thời điểm, còn nghĩ toàn bộ chờ đợi ở Vẫn Thần Chi Địa người ngoài cường giả hết thảy tiêu diệt. Chí thánh cường giả ngã xuống đếm không hết, thậm chí ba đại thượng cổ thế lực càng là còn ngã xuống ba vị chuẩn đế cường giả. Chờ đến tin tức này truyền ra, chỉ sợ Đông Hoang các đại đứng đầu thế lực lại muốn độ chấn động, lặp đi lặp lại nhiều lần gặp như thế tổn thất. Những thứ này đứng đầu thế lực nhất định sẽ nổi điên. Đến lúc đó những thế lực này, há lại sẽ tùy tiện bỏ qua cho hắn, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đuổi giết hắn. Nếu là biết hắn ở nơi này Đông Hoang cực đông chi địa thành lập có căn cơ, chỉ sợ lập tức sẽ phái cường giả tới tương thần minh sang thành bình địa, một tiếc mối hận trong lòng, chính là cân nhắc đến những thứ này, cho nên Vương Đằng mới thái độ kiên quyết muốn đem các loại quái thạch toàn bộ mang đến, không vì cái gì khác, liền làm trấn vùng. Những thứ này quái thạch bên trong tồn tại, thực lực đều là cường rối tinh rối mù, có bọn họ địa phương, đó chính là loạn thạch lĩnh, là cấm địa. Hơn nữa những thứ này quái thạch bên trong tồn tại rõ ràng có hoàn chỉnh ý thức, chỉ cần thần minh cung phụng tốt bọn họ, chờ đến Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi cường giả đánh tới, bọn họ chung quy không đến nỗi nhàn rỗi nhìn chứ. Chương 1306. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Hạ nhiều chút ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa người, những người khác đều bị Vương Đằng phân phát, bất quá đạt được quái thạch truyền thừa người cuối cùng chỉ là rất ít một số người, tuyệt đại đa số người cũng không có thể thu được truyền thừa. Trong chủ điện, thuộc hạ bái kiến công tử. Đến trong chủ điện, Vương Đằng ngồi ở trên bảo tọa, Vân Tiêu Diêu đám người rối rít hướng về phía Vương Đằng không mình hành lễ, bao gồm vừa mới nhận được tin tức, từ Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện truyền tống trận pháp truyền đưa tới Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện cung chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão, tất cả đứng lên đi, khoảng thời gian này ta không có ở tông môn, ngược lại khổ cực Tiêu Diêu xử lý tông môn. Vương Đằng nhất giơ tay lên, nhìn Vân Tiêu Diêu nói. Vân Tiêu Diêu liền vội vàng kêu, làm việc cho công tử, không dám nói khổ cực. Vương Đằng lắc đầu một cái, cười nói, ngươi chừng nào thì cũng học có thể như vậy nịnh nọt lời nói. Khoảng thời gian này ngươi xử lý tông môn, đem tông môn xử lý ngay ngắn rõ ràng, này là có công. Ngươi bây giờ mặc dù khôi phục lại trạng thái tột cùng, nhưng là muốn tu luyện tới đế cảnh, lại còn có một đoạn không nhỏ đường phải đi. Trước đây qua ngươi chiến đấu, cũng không có một món tốt pháp bảo, ta lần này ở Vẫn Thần Chi Địa lấy được không nhỏ cơ duyên tạo hóa, đạt được rất nhiều thần tinh, ta liền ban cho ngươi một ít thần tinh, giúp ngươi tu vi tiến hơn một bước. Ngoài ra, thân là ta thần minh trước duy nhất một tôn chuẩn đế cường giả, nhưng ngay cả một món thánh linh chiến binh cũng không có, không khỏi quá một mặt một ít, ta liền ở đưa ngươi một món thánh linh chiến binh tốt. Vương Đằng mở miệng nói, phất ống tay áo một cái, một nhóm rực rỡ thần tinh cùng với một món thánh linh chiến binh chính là bay đến Vân Tiêu Diêu trước mặt. Những thứ này thần tinh, tự nhiên tất cả đều là tinh khiết thần tinh. Bên trong ẩn chứa khổng lồ mà tinh khiết lực lượng tinh hoa, cho dù là nhắm ngay đế cảnh giới cường giả mà nói, cũng là tuyệt cao tu luyện vật liệu. Vương Đằng lần này trực tiếp đem một cái thần tinh phúng bạc điểm thật sự có thần tinh tất cả đều bỏ vào trong túi. Những thứ này thần tinh tài nguyên, cơ hồ đưa hắn chu tước bí cảnh cũng thiếu chút nữa chất đầy. Có thể tưởng tượng được đây là một khoản bao lớn tài sản, cho nên hắn bây giờ cũng là căng không thèm để ý chút tiêu hao này. Về phần thánh linh chiến binh, Vương Đằng cũng nắm giữ không ít, tự thân có tu la kiếm, cũng không dùng được những thứ này thánh linh chiến binh. Từng viên thần tinh, cùng với món đó thánh linh chiến binh, hào quang rực rỡ, rối rít rơi vào Vân Tiêu Diêu trước mặt, hừng hực ánh sáng trực tiếp chiếu sáng cả đại điện. Tất cả mọi người cũng đều cảm giác được kia thần tinh bên trong ẩn chứa dân trào mà tinh thuần lực lượng, cùng với kia thánh linh chiến binh sóng sức mạnh. Đây chính là trong truyền thuyết thần tinh sao, trong thiên địa tinh thuần nhất lực lượng vật chất, tốt nhất tài nguyên tu luyện, còn có kia thánh linh chiến binh, thật là mạnh khí tức ba động, đây là lắng động bao nhiêu năm tháng đạo vận. Mọi người nhất thời rối rít kêu lên, nhìn Vân Tiêu Diêu trước mặt một mảnh kia sáng mờ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Vương Đằng thấy vậy cười ha ha, mở miệng nói, chư vị trưởng lão cũng đều không cần hâm mộ, các ngươi cho chúng ta thần minh làm cống hiến, thật tốt xây dựng tông môn, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta sẽ đem rất nhiều thần tinh sung mãn vào trong bảo khố, nhưng phàm là ta thần minh trưởng lão, hàng năm đều có thể nhận đủ đo thần tinh tu hành, lớn mạnh thực lực. Cái gì? Chúng ta đều có thể hưởng thụ thần tinh tu luyện đãi ngộ sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, trong đại điện tất cả mọi người nhất thời toàn bộ cũng là bất khả tư nghị. Thần tinh, đây chính là vô thượng trân phẩm cấp bậc tài nguyên tu luyện a. Cho dù là một quả thần tinh, đuổi ở bên ngoài cũng có thể để người ta đánh vỡ da đầu tranh đoạt, bởi vì dùng thần tinh tu luyện, hiệu suất xa xa cao hơn dùng còn lại tài nguyên tu luyện. Hơn nữa vượt qua ải cũng càng thêm dễ dàng, đây là thần hoang đại lục công nhận tốt nhất tài nguyên tu luyện, một quả thần tinh, đuổi ra ngoại giới đi đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra thiên giới. Mà Vương Đằng lại nói chỉ cần là thần minh trưởng lão, hàng năm liền có thể đạt được đủ đo tinh khiết thần tinh tu hành, cái này quả thực quá xa xỉ, cũng ra tay quá lớn, coi như là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, cũng không thể có hào phóng như vậy. Bất quá Vương Đằng nhưng là không thèm để ý chút nào, kiếm lấy tài nguyên tu luyện là cái gì, không chính là dùng để tu luyện tiêu hao, dùng để bồi dưỡng nhân tài, lớn mạnh thực lực sao? Không sai, nhưng phàm là ta thần minh trưởng lão, hàng năm đều có thể nhận thần tinh tu hành. Bất quá, ta thần minh trưởng lão cũng không có tốt như vậy làm. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ nhượng cho Vân Tiêu Diêu thường cách một đoạn thời gian đối với chư vị trưởng lão tiến hành một lần khảo sát, bỏ đi một ít ngồi ở trường trên vị trí cũ, cũng không vì thần minh xuất lực, không vì thần minh làm cống hiến người. Vương Đằng nhìn phía dưới tất cả trưởng lão nói, hơn nữa, ta sẽ căn cứ chư vị trưởng lão đối với tông môn độ cống hiến, khen thưởng quá mức cơ duyên, so với như thần cấp đại đạo trái cây. Thần cấp đại đạo trái cây, ta nghĩ các ngươi chắc cũng nghe nói qua, Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị thái thượng trưởng lão, Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh hai người, chính là đã được đến chỗ tốt. Ở ban đầu thu phục Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện thời điểm, Vương Đằng liền ban thưởng cho Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh hai người mỗi người một quả đại đạo trái cây. Mà nay, hai người đã hoàn toàn luyện hóa hấp thu hai quả kia đại đạo trái cây, tất cả đã nắm giữ thần cấp đại đạo, tiềm lực lấy được tăng lên, mà nay rối rít đến đột phá bên bờ. Nghe được Vương Đằng lời nói, hai người liền vội vàng liền đi ra, hướng về phía Vương Đằng lễ bái tạ ơn đạo, ký thác công tử ban cho thần cấp đại đạo trái cây, mà nay ta hai người đã thành công nắm giữ thần cấp đại đạo, tiềm lực tăng lên, đã đang sắp đột phá. Nghe được hai người lời nói, Vương Đằng nhưng là hơi kinh hãi, ồ, các ngươi đã sắp đột phá đến chuẩn đế cảnh giới sao? Hai người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, đạo, bẩm công tử, chúng ta nguyên bị tiềm lực ảnh hưởng, cảnh giới từ đầu đến cuối kẹt ở chí thánh đỉnh phong không phải vượt qua, lấy được công tử ban thưởng đại đạo trái cây, nắm giữ thần cấp đại đạo, tăng lên tiềm lực sau, tầng này cách trở liền không nữa như thế lúc trước như vậy vững chắc, chỉ cần tu luyện nửa lắng động một đoạn thời gian, liền có cơ hội trùng kích chuẩn đế cảnh giới. Hảo hảo hảo, đã như vậy, ta đây sẽ thấy giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay, những thứ này thần tinh liền coi như là ta đối với các ngươi trợ lực, có những thứ này thần tinh, chắc hẳn các ngươi chỗ sung yếu đánh chuẩn đế cảnh giới, tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Ngoài ra, các ngươi tạm thời liền ở lại Đông Lăng Sơn, đi liền Linh Nguyên bí cảnh bên trong bế quan trùng kích chuẩn đế chi cảnh. Khi Linh Nguyên bí cảnh bên trong có ta bố trí thời gian trận pháp, ở nơi nào bế quan, các ngươi có thể nhanh hơn tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới. Lưỡng đạo thất luyện bay đến trước mắt, Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh hai người nhất thời rối rít mừng rỡ không thôi, liên tục gõ ân, đa tạ công tử. Vương Đằng cười nhạt, đối với dưới quyền người, hắn xưa nay sẽ không keo kiệt sắc cùng hà khắc, chỉ cần có thiên phú, có tiềm lực, hắn đều nguyện ý đi tài bồi, dù sao dưới quyền người cường đại lên, đối với hắn trợ giúp mới có thể lớn hơn, có thể nói là biến hình tăng lên thực lực của hắn, cho nên đã có năng lực tăng lên dưới quyền thực lực, hắn lại cớ sao mà không làm đây. Sau đó Vương Đằng lại liên tiếp ban thưởng trong đại điện chư vị trưởng lão một ít thần tinh, để cho chư vị trưởng lão rối rít cảm tạ ân đức, trong lòng tất cả đều vui mừng vô cùng. Ở không có gia nhập thần minh trước, bọn họ chỗ thế lực đối với bọn họ có thể xa không thể nào lớn như thế phương. Hơn nữa bọn họ giờ phút này phương mới thật sự cảm nhận được Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, kinh khủng kia tốc độ phát triển, thời gian ngắn ngủi, lại lớn lên đến có thể phát động Đông Hoang khu vực trung tâm phong vân mức độ. Thế lực khắp nơi nhiều cường giả đi trước chặn đánh đều thất bại, càng là làm bọn hắn đối với Vương Đằng sinh ra vô kỳ hạn đợi, đem tới bọn họ vị công tử trẻ tuổi này điện hạ, có thể lớn lên đến mức nào. Chương 1307 Tán Quốc Hội, Vương Đằng chỉ để lại Vân Tiêu Diêu, Sử Thanh, cùng với Công Tôn trưởng lão. Vân Tiêu Diêu giờ phút này đã thu hồi Vương Đằng ban thưởng rất nhiều thần tinh, nhưng là món đó Thánh Linh Chiến Binh lại có chút chần chờ. Công tử, cái này Thánh Linh Chiến Binh thực sự quá trân quý, bên trong đản sinh ra đạo và lý, đã vô cùng vai u thịt bắp cùng viên mãn, chỉ sợ ở không bao nhiêu thời gian, sẽ lột xác thành chí tôn nói khí, như vậy trân bảo, ta quả thực nhận lấy thì ngại, xin công tử đưa nó thu đi đi. Vân Tiêu Diêu chờ đến đại điện bên trong, chư vị các trưởng lão cũng lui ra ngoài sau, đem món đó Thánh Linh Chiến Binh chuyển. Vương Đằng nhưng là khoát khoát tay, lắc đầu cười nói, cho ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy. Ngươi bây giờ là ta thần minh duy nhất một tôn chuẩn đế cảnh giới cao thủ, nếu là liền một cọc ra dáng pháp bảo cũng không có, ta đây thần minh cũng quá chế dẻo. Cái này Thánh Linh Chiến Binh, chính là năm xưa ta Hoang Thổ Chư Thánh Chiến Binh, sớm bị tế luyện vô tận tuế nguyệt, đã đến gần vô hạn chí tôn nói khí, ngươi không muốn mai một nó cho giỏi. Vân Tiêu Diêu nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, nhìn chiếc kia Thánh Linh Chiến Binh, đây là một khẩu chiến kiếm, là năm đó Hạo Thiên Chí Thánh Chiến Kiếm. Hạo Thiên Thánh Kiếm, sớm bị vài năm hơn 100.000 năm, trong cơ thể xuôi ngược đạo và lý đã vô cùng hoàn toàn, lại bị Vương Đằng mang tới thần hoang đại lục sau, diễn hóa đạo và lý tốc độ càng lúc càng nhanh, đang không ngừng hướng cảnh giới cao hơn chí tôn nói khí tiến hành lột xác. Trên thực tế, không chỉ là cái này Hạo Thiên Thánh Kiếm, còn có rất nhiều còn lại Thánh Linh Chiến Binh cùng Pháp Bảo, cũng đều cùng Hạo Thiên Thánh Kiếm như thế tình huống, cũng đang nhanh chóng tiến hành lột xác, mà trong đó, lấy ban đầu Hạo Hiên Thánh Vương Hạo Hiên Thánh Kiếm lột xác nhanh chóng nhất, bởi vì Hạo Hiên Thánh Vương rất có thể là năm xưa hoang thổ kỳ cục xưa nhất một người tồn tại, trải qua vô số lần luân, hắn chiến kiếm, cũng kinh lịch vô cùng năm tháng rất dài lắng động, đang không có đi tới hoang thổ thời điểm, cây kiếm này cũng đã vô cùng đến gần chí tôn nói khí cấp bậc, mà nay càng là lột xác nhanh chóng. Vương Đằng trước đây không có lưu ý những thứ này từ hoang thổ mang đến chư thánh năm đó nắm giữ Thánh Linh Chiến Binh, lần này ở Vẫn Thần Chi Địa bên trong, mượn những thứ này Thánh Linh Chiến Binh bày trận thời điểm, mới vừa chú ý tới bọn họ biến hóa. Giờ phút này, Vân Tiêu Diêu trước mặt một hớp này Hạo Thiên Thánh Kiếm, trôi nổi tại không, ông ông tác hưởng, hiển nhiên là công nhận Vân Tiêu Diêu. Đã như vậy, vậy thuộc hạ liền đem nó nhận lấy, công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định bất hội mai một nó, nhất định cực kỳ tế luyện, để cho sớm lột xác trở thành chí tôn nói khí. Vân Tiêu Diêu mở miệng nói, nhấc tay khẽ vẫy, kia Hạo Thiên Thánh Kiếm liền bay đến trong tay hắn, bị hắn luyện hóa, sau đó ở bàn tay bên trong một cái nhảy, giống như châm tử phổ thông châm vào trong tay biến mất không thấy gì nữa. Ừ, có cái này Thánh Linh đỉnh phong cấp bậc Thánh Linh Chiến Binh tương trợ, ta nhớ ngươi thực lực nhất định có thể lại tăng trưởng một mảng lớn. Hơn nữa, ngươi trước đây tu bổ thương thế thời điểm, thông qua đại đạo tinh hoa tăng lên tiềm lực, mà nay có ta ban cho ngươi những thần kia tinh, ngươi cũng có thể trùng kích chuẩn đế trung kỳ chứ. Vương Đằng nhìn Vân Tiêu Diêu đạo, ta lần này Vẫn Thần Chi Địa chuyến đi, cùng Đông Nguyên vực rất nhiều thế lực lên bất hòa, bọn họ hơn phân nửa sẽ không nghĩ, sớm muộn sẽ tìm tới môn. Đông Nguyên vượt những thứ kia đứng đầu thế lực, nội tình xác thực sâu không lường được, cao thủ không cùng tần suất, chúng ta thần minh bây giờ còn là có chút yếu kém, mặc dù ta từ vẫn thần chi địa mang chư vị tiền bối trấn giữ thần minh, bất quá cũng không thể đem hy vọng cũng ký thác vào trên người bọn họ, vẫn là phải tự thân cương quyết mới có thể chiếm cứ chủ động. Ngươi nếu là có thể tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh hai người lại xông vào chuẩn đế cảnh giới, đến lúc đó cho dù là Đông Nguyên vực những thế lực kia đánh tới, chúng ta ít nhất cũng có lực đối kháng. Vân Tiêu Diêu nghe vậy nhất thời tự tin nói, công tử yên tâm, ta sớm đã có trùng kích chuẩn đế trung kỳ dự định, bây giờ có những thứ này thần tinh, lần này xông vào chuẩn đế trung kỳ, hẳn cũng không phải việc khó. Vương Đằng nghe vậy phất tay một cái, như vậy tốt nhất, ngươi đi xuống tu hành đi. Vân Tiêu Diêu chắp tay rời đi đại điện, không biết công tử lưu ta lại hai người có chuyện gì, Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão hai người rối rít mở miệng dò hỏi. Vương Đằng ánh mắt rơi vào trên người của hai người, đạo, Sử Thanh, Công Tôn trưởng lão, ta trước đây cho các ngươi khí các luyện chế khôi lỗi long, mà nay độ tiến triển như thế nào? Hai người nghe vậy nhất thời rối rít chắp tay nói, bẩm công tử, khoảng thời gian này khí các trưởng lão cùng đệ tử đều đã có thể vô cùng thuần thục luyện chế tứ giai khôi lỗi long mỗi cái cơ phận, hơn nữa đã luyện chế thành công thành rưỡi đầu tứ giai khôi lỗi long, ngoài ra còn có một đầu chưa trước mắt trận pháp ngũ giai khôi lỗi long, mà nay Lưu Trường Sinh Lưu trưởng lão đang ở khí các hỗ trợ khắc họa trận pháp. Nhắc tới khôi lỗi long, Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão hai trên mặt người nhất thời hiện lên nụ cười, lộ ra vô cùng hưng phấn. Ồ, các ngươi lại nhưng đã luyện chế thành công ra năm đầu tứ giai khôi lỗi long, còn có một đầu ngũ giai khôi lỗi long khu thể. Vương Đằng nghe vậy trong lòng cũng là vui mừng, hiển nhiên không ngờ rằng khí các hiệu suất thật không ngờ cao. Phải biết, khí các từ khai sáng, chỉnh hợp, rồi đến Vương Đằng truyền xuống khôi lỗi long phương pháp luyện chế, đến bây giờ cũng không có bao lâu thời gian, thời gian nửa năm cũng không có, lại có thể có lớn như vậy đột phá, cái này đã vô cùng hiệu suất. Là công tử, trên thực tế, nếu không phải tài liệu chưa đủ, chúng ta thậm chí muốn thử luyện chế lục giai khôi lỗi long. Sử Thanh mặt đầy kích động nói, tài liệu chưa đủ. Chúng ta thần minh bây giờ đã thống nhất cực đông chi địa, Đông Lăng Sơn, Đồ Thần Cung, còn có Thái Cực Điện trong bảo khố, đủ loại tài liệu cho các ngươi khí các sử dụng, lại còn tiếp cận không ra luyện chế lục giai khôi lỗi long tài liệu sao? Vương Đằng nghe vậy cau mày nói, công tử, muốn luyện chế lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, cần tài liệu, so với tứ giai cùng ngũ giai khôi lỗi long tài liệu càng trân quý cùng thưa thớt. Chúng ta thần minh bây giờ mặc dù thống nhất cực đông chi địa, bảo khố phong phú, nhưng là như lục giai khôi lỗi long cần tài liệu, nhưng là không có bao nhiêu. Chúng ta đã Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện bảo khố phân phối qua, chỉ tiến tới một bộ phận tài liệu, như cũ có khiếm khuyết. Công Tôn trưởng lão nói tiếp, Vương Đằng nghe vậy có chút trầm ngâm nói, thì ra là như vậy. Lục giai khôi lỗi long tài liệu luyện chế xác thực không phải là tầm thường tài liệu có thể so sánh với. Xem ra còn phải tìm cái thời gian, đi tìm kiếm một ít càng tài liệu cao cấp mới được, nếu không chỉ tứ giai cùng ngũ giai khôi lỗi long, đối phó thánh nhân cảnh, cùng đại thánh cảnh cường giả ngược lại không có gì, nhưng là đối phó chí thánh cảnh giới cực kỳ trở lên tu vi cường giả, sẽ rất mất sức, chỉ có lục giai trở lên khôi lỗi long, mới có thể coi như đỉnh phong chiến lực, chấn nhiếp bát phương. Lục giai khôi lỗi long, đó chính là tương đương với chí thánh cảnh giới cường giả, hơn nữa tài liệu luyện chế phi phàm, rất khó gặp phá hư, cùng cấp bậc tu sĩ giao thủ, khôi lỗi long cơ hồ tiên thiên đứng ở thế bất bại, loại này lục giai khôi lỗi long, nếu có thể nhiều hơn hai đầu, sợ rằng liền chuẩn đế cũng có thể cuốn lấy. Chương 1308. Mà Vương Đằng khai sáng khí các mục tiêu, cũng không chỉ là luyện chế ra một lượng đầu lục giai khôi lỗi long, mà là phải phê đo luyện chế, xây dựng một nhánh bàn đại khôi lỗi long quân đoàn. Trừ lục giai khôi lỗi long, thất giai khôi lỗi long cũng phải thử luyện chế. Thất giai khôi lỗi long, lực lượng hoàn toàn vượt qua lục giai khôi lỗi long, coi như là chuẩn đế cảnh giới cường giả nắm giữ đế đạo lĩnh vực đều có thể đánh tan. Bất quá luyện chế cũng vô cùng khó khăn, không nói tài liệu luyện chế, đê giai luyện khí sư rất khó luyện hóa, chính là ở trong cơ thể xây dựng trận pháp, đều là một cái to đại công trình, yêu cầu bố trí 70.000 cái trận pháp. Hơn nữa không phải bình thường trận pháp, nếu là thật luyện chế ra thất giai khôi lỗi long khu thể, trước đó thần minh bên trong, có thể hoàn thành cuối cùng bày trận quá trình người, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Đằng với Chu Tùng hai người. Về phần Lưu Trường Sinh, mặc dù cũng nhận được Vương Đằng truyền thụ trận đạo chân nghĩa, nhưng là trước cũng khó mà độc lập hoàn thành 70.000 tòa trận pháp hồng đại công trình, xem ra còn phải đi gom một ít luyện chế lục giai trở lên khôi lỗi long tài liệu mới được. Vương Đằng lẩm bẩm, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một nơi tốt đẹp đáng để đến, Tử Vong Chi Hải. Trong đại dương đủ loại tài nguyên thường thường so với trên đất liền càng phong phú, bởi vì ít có nhân loại hoạt động, nhất là Tử Vong Chi Hải, trước đây một mực coi như Đông Hoang cấm khu một trong, từ xưa đến nay, không biết ngưng tụ bao nhiêu tài nguyên cùng tài sản, hắn trước đây để cho Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long ở lại Tử Vong Chi Hải, thống một Tử Vong Chi Hải, là vì trưởng khống Tử Vong Chi Hải bên trong đại lượng tài nguyên cùng tài sản, ta đoạn thời gian trước còn nhận được Xích Lân cùng Long Nhi tin tức, mà nay Tử Vong Chi Hải bên trong, rất nhiều biển sâu cự thú, cơ hồ đều đã bị bọn họ trưởng khống, hơn nữa bọn họ ở Tử Vong Chi Hải bên trong cũng nhận được cơ duyên, lớn lên nhanh chóng, thực lực cũng đã có thể so sánh với Chí Thánh. Khi Tử Vong Chi Hải bên trong đủ loại tài nguyên phong phú, nhất là tài nguyên khoáng sản, chính giữa tất có thể tìm được luyện chế lục giai thậm chí thất giai khôi lỗi long cần tài liệu, Vương Đằng trầm ngâm nói, nếu như ngay cả Tử Vong Chi Hải bên trong, cũng không tìm tới luyện chế lục giai thậm chí thất giai khôi lỗi long tài liệu lời nói, như vậy Đông Hoang chỉ sợ không có mấy người địa phương có thể tìm được như vậy tài liệu, xem ra cần phải tìm cái thời gian đi Tử Vong Chi Hải một chuyến. Vương Đằng trong lòng đã quyết định chú ý, hướng về phía Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão đạo, liên quan tới tài liệu sự tình, các ngươi không cần phải lo lắng, các ngươi bây giờ phải làm, chính là liền luyện chế nhiều ngũ giai khôi lỗi long, đem khôi lỗi long luyện chế thuật hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cho các ngươi tìm đến lục giai thậm chí là lục giai trở lên khôi lỗi long cần tài liệu. Về phần khôi lỗi long vấn đề nhiên liệu, các ngươi bây giờ cũng không nhất định lo lắng nữa. Ta lần này ở Vẫn Thần Chi Địa lấy được rất nhiều xấu thần tinh, hoàn toàn có thể dùng đến khởi động khôi lỗi long. Được, mang ta đi khí các xem một chút đi. Ta muốn xem các ngươi một chút luyện chế tứ giai khôi lỗi long, còn có con kia ngũ giai khôi lỗi long. Đem tài liệu sự tình nhớ kỹ trong lòng, Vương Đằng mở miệng nói. Công tử mời, Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão tự nhiên không dám cự tuyệt, đi tới khí cát. Giờ phút này khí trong cát, gần 10.000 danh luyện khí sư, có ở tổng kết lúc trước luyện khí trong quá trình chưa đủ, có ở lĩnh ngộ Vương Đằng truyền thụ trận đạo chân nghĩa, có chính là chính đang ra sức luyện chế đủ loại tài liệu, tất cả mọi người đều trước phải vô cùng bận rộn, không có ai lười biếng. Ngoài ra, còn có một chút trận pháp sư, cũng ở đây lưu trường sinh dưới sự hướng dẫn. Đối diện một con đoạn thời gian trước vừa mới luyện chế được ngũ giai khôi lỗi long tiến hành bố trí trận pháp, thấy như vậy một màn, Vương Đằng trong lòng nhất thời cảm thấy vui vẻ yên tâm, hắn lần này tới khí cát, chính là ý muốn nhất thời, lại thấy đến những thứ này khí cát người tất cả đều có chuyện có thể làm, loại này mưu đồ làm việc bận rộn không khí, để cho hắn tâm tình thật tốt, công tử giá lâm, tất cả mọi người còn không mau tới bái kiến công tử, Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão hét lớn một tiếng. Nhất thời bốn phía bận rộn mọi người nhất thời rối rít cả kinh, liền vội vàng đứng lên hướng về phía Vương Đằng lễ bái hành lễ, bái kiến công tử, không cần như vậy giữ lễ tiết, cũng làm tự các ngươi chuyện. Vương Đằng khoát tay, đi tới Lưu Trường Sinh đám người chính đang bố trí đầu kia ngũ giai khôi lỗi long trước mặt, một con to lớn ngũ giai khôi lỗi long ở lại chơi trên đất. Vương Đằng đi vào trong đó, nhìn thấy bên trong trận pháp đã bố trí xong một nửa, được. Không nghĩ tới các ngươi lại thật luyện chế ra ngũ giai khôi lỗi long khu thể, chờ đến những trận pháp này bố trí xong thiện, đầu này ngũ giai khôi lỗi long liền coi như là hoàn toàn luyện thành, kia vài đầu tứ giai khôi lỗi rồng thì sao? Vương Đằng nhìn về phía Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão hỏi, bẩm công tử, trước đây kia vài đầu tứ giai khôi lỗi long tất cả đã thu nhập trong bảo khố, Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão cùng kêu lên nói. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, cũng nhìn thấy đầu này nửa thành ngũ giai khôi lỗi long. Vương Đằng cũng không có lại muốn đi xem kia năm đầu tứ giai khôi lỗi long ý nghĩ, giao phó Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão tiếp tục gấp rút nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Vương Đằng lại cố ý đối với khí các ban thưởng một nhóm thần tinh làm tưởng thưởng sau, chính là Chủ Phong, Dạ Vô Thường chờ người cũng đã đi bế quan, lắng động tu vi cùng với tâm cảnh đi. Về phần Đường Nguyệt, còn có một miệng lưỡi công kích tự Hoang Thổ Lai thần minh đệ tử, mà nay cũng đều được những thứ kia quái thạch bên trong bóng người truyền pháp. Lâm vào trước đây Dạ Vô Thường đám người tương tự trạng thái, Vương Đằng không có đi quấy bọn họ, mà là đi tới trên Chủ Phong một cái tu luyện bí cảnh, vải tòa tiếp theo tiểu hình thời gian trận pháp, an an bế quan tu luyện đứng lên, dự định trùng kích Đại Thánh Đỉnh Phong, cùng với Chí Thánh Cảnh Giới, thời gian trận pháp bên trong, từng cục thần tinh vần quanh, ở Vương Đằng Thái Cổ Thần Ma Quyết dẫn động bên dưới, phun trào khỏi dày đặc lực lượng tinh hoa, liên tục không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, khiến cho trong cơ thể pháp lực, bắt đầu một lần ngắn gọn, tăng trưởng, thân thể, cũng ở đây Thái Cổ Thần Ma Quyết cửa này nội ngoại kim tu thần cấp công pháp rèn luyện bên dưới, bộc phát lớn mạnh, mà ở Vương Đằng bế quan dự định trùng kích Đại Thánh Đỉnh Phong thậm chí chí thánh cảnh giới thời điểm, Vân Tiêu Diêu cũng đã bắt đầu bế quan trùng kích chuẩn đế trong cảnh giới kỳ, Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, Đồ Sơn cùng Trương Nơi cảnh hai người, cũng đã tiến vào linh uyên bí cảnh bên trong thời gian trận pháp bên trong, lợi dụng Vương Đằng ban thưởng thần tinh, trùng kích chuẩn đế cảnh giới, một khi bọn họ thành công, thần minh thực lực, tương hội nâng cao một bước, thần minh phát triển cùng lớn mạnh, có thể nói tấn không thể ngăn trở, nhưng mà ngay tại Vương Đằng đám người đáo thần minh, hơn nữa rối rít bế quan thời điểm, Đông Hoang, Đông Nguyên vực nhưng là hoàn toàn sôi sùng sục, Vương Đằng tự vẫn thần chi địa bên trong sống mà đi ra, hơn nữa cường thế tiêu diệt thế lực khắp nơi thủ hộ bên ngoài nhiều cường giả tin tức, hoàn toàn truyền khắp Đông Hoang, đưa tới oanh động to lớn, thế lực khắp nơi hoàn toàn tức giận, vô số thế kẻ lực mạnh liên thủ thôi toán Vương Đằng tung tích, nhưng mà để cho thế lực khắp nơi cường giả giật mình là, bọn họ phát hiện mình lại hoàn toàn đẩy không tính ra liên quan tới Vương Đằng tin tức, chỉ biết là Vương Đằng sinh mệnh chi hỏa thịnh vượng, những tin tức khác lại hết thảy đẩy không tính ra, chương 1309. Cuối cùng, Đông Hoang ba đại thượng của thế kẻ lực mạnh không thể làm gì khác hơn là ra mắt chỗ thế lực đế cảnh cường giả, thỉnh cầu đại đế cảnh giới cường giả tự mình tương trợ thôi toán, thượng cổ Tề gia, Thái Tổ, kia Vương Đằng lại nhiều lần khiêu khích ta Tề gia, tiêu diệt ta Tề gia thánh tử thánh nữ, còn liên tiếp tiêu diệt ta Tề gia mấy nhóm cường giả, liền tiểu tổ đều bị hắn trấn áp, nếu ta Tề gia không thể trấn áp người này, mặt mũi tẩn tổn hại, nhưng mà người này khá có thần bí, lại có che đậy thiên cơ thủ đoạn, chúng ta tất cả đẩy không tính ra người này tung tích, xin Thái Tổ xuất thủ, thay chúng ta thôi toán người này tung tích, cốt tiêu diệt này liêu, cứu tiểu tổ, vãn ta Tề gia uy nghiêm, thượng cổ Tề gia một các vị cấp cao rối rít đi tới Tề gia chỗ cấm địa, hướng về phía trong đó lễ bái hành lễ, Vương Đằng trước đây trấn áp Tề gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh, đối ngoại tuyên bố đã tiêu diệt đi, nhưng như cường giả như vậy, ở Tề gia đều là lưu lại hồn đăng, thông qua hồn đăng, Tề gia người có thể rõ ràng biết được đối phương giấy sinh tử huống, không chỉ như này, kia vẫn thần chi địa bên trong phát sinh biến cố, chuẩn đế cảnh giới cường giả đều không có thể đi sâu vào trong đó, mà người này lại có thể tự do xuất nhập trong đó, người này đối với vẫn thần chi địa hơn phân nửa có cực sâu biết, hơn nữa ta nghe ngửi người này ở vẫn thần chi địa ở bên trong lấy được rất nhiều cơ duyên, thu hoạch vô số thần tinh, nếu là chúng ta Tề gia có thể tìm được hắn, đem trấn áp, đến lúc đó chúng ta Tề gia là được nắm giữ tự do xuất nhập vẫn thần chi địa thủ đoạn, lẻn vào vẫn thần chi địa, đánh thức ta Tề gia chư đế thời đại cường giả, hơn nữa còn có thể thu hoạch trên người người này rất nhiều thần tinh tài nguyên, mời Thái Tổ tương trợ, thôi toán người này tung tích, thượng cổ chủ nhà họ Tề không người thỉnh cầu, sau lưng rất nhiều Tề gia cao tầng cũng đều rối rít quỳ lạy dập đầu, đúng như chủ nhà họ Tề nói, tìm Vương Đằng, không đơn thuần nhưng mà vi yếu vãn Tề gia mặt mũi, cứu Tề gia vị này chuẩn đế đỉnh phong tiểu tổ, đồng thời cũng mơ ước Vương Đằng trên người tài nguyên cùng tài sản, còn có Vương Đằng đám người có thể bình yên xuất nhập vẫn thần chi địa bí mật, Tề gia trong cấm địa, một mảnh bình an. Sau một hồi lâu, một bóng người chậm rãi tự trong cấm địa đi ra, trên người khí tức an ninh, không có chút nào vênh váo hung hăng bộ dáng, nhưng mà hắn đi ra, lại nhất thời làm cho tại chỗ toàn bộ Tề gia người hết thảy quỳ sụp xuống đất, không cần đẩy nữa coi là, ta đã biết người này chỗ. Đạo thân ảnh này vô cùng trẻ tuổi, nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, trên người người này tuế nguyệt vết tích, nhưng là vô cùng dày đặc, đã sớm sống không biết bao nhiêu vạn năm. Bái kiến Thái Tổ. Nhìn cái này tự trong cấm địa đi ra thanh niên, Tề gia tất cả mọi người hết thảy quỳ xuống lạy, xá một cái đến cùng, rối rít cung kính vô cùng bái nói, người thanh niên này, rõ ràng là Tề gia đại đế. Một người còn sống đương thời đại đế. Dám hỏi Thái Tổ, không biết kia Vương Đằng kết quả người ở chỗ nào, chúng ta lập tức liền phái người đi trước, cần phải đoạt ở Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Sở gia trước mặt, bắt lại người này. Chủ nhà họ Tề vùi đầu dò hỏi, không dám mở mắt nhìn nhau trước mắt người thanh niên này, cực đông chi địa, thanh niên kia từ tốn nói, sau đó bỗng nhiên bước đi, các ngươi không cần phái người đi trước, bản tọa cái này hóa thân, lần này liền tự mình đi trước kia cực đông chi địa đi tới một lần. Nhìn một chút vị này tự truyền thuyết kia trung thành thần chi đất đi ra thiếu niên anh tài, một cái nho nhỏ đại thánh, lại có thể trấn áp chuẩn đế đỉnh phong tồn tại, hơn nữa dám cùng Đông Nguyên vực rất nhiều thế lực là địch, còn làm cho Đông Nguyên vực các thế lực lớn liên tiếp bị nhục. Thú vị, thú vị. Tiếng nói rơi xuống, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Tề gia mọi người mặt đầy vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Thái Tổ đều đang đối với Vương Đằng sinh ra hứng thú, phái một người hóa thân xuất thế, một người đại đế cảnh giới cường giả hóa thân, kỳ lực lượng có thể không phải chuyện đùa, chính là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối không cách nào so sánh. Bởi vì coi như nhưng mà hóa thân, nhưng cũng trong tay nắm giữ hoàn chỉnh đế đạo lĩnh vực. Có Thái Tổ cái này hóa thân tự mình đi cực đông chi địa, cố định có thể dễ dàng trấn áp kia Vương Đằng, chờ đến trấn áp kia Vương Đằng, hiểu được kỳ năng đủ không nhìn vẫn thần chi địa bên trong biến cố, tự do mới vào bí mật trong đó mật, chúng ta Tề gia là được trước một bước tiến vào vẫn thần chi địa bên trong, đánh thức ta Tề gia chư đế thời đại cường giả, đến lúc đó là được trưởng khống đời này thiên biến chi tiên máy. Tề gia mọi người đều thân hình run rẩy, trong mắt tràn đầy hừng hực ánh sáng, lộ ra vô cùng kích động, nhưng mà, Tề gia mọi người cũng không biết là, trừ bọn họ Tề gia ra, Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng với Thượng Cổ Sở gia, cũng cùng bọn chúng ông giống vậy ý nghĩ, ngày này, tự Tề gia, Sở gia, Thiên Tuyền Thánh Địa, phân biệt đi ra một đạo thân ảnh, tất cả hướng cực đông chi địa đi. Bọn họ cũng không ẩn giấu thân hình, cũng không tiếc vu ẩn giấu thân hình, trong nháy mắt, toàn bộ Đông Nguyên vực chấn động, là ba đại thượng cổ thế lực đế cảnh cường giả. Nhiều năm như vậy, đế cảnh cường giả lại cũng muốn xuất thế sao, kia Vương Đằng mắc phải di thiên tội lớn, hoàn toàn chọc giận ba đại thượng cổ thế lực, lại chọc cho đế cảnh cường giả đều rối rít xuất thế, muốn đích thân đi trước trấn áp hắn. Chúng ta cũng mau với đi lên xem một chút. Đông Nguyên vực vén lên sóng to gió lớn, vô số cường giả rối rít theo sau, Đông Nguyên vực khổng lồ như vậy động, thần minh tự nhiên không thể nào không cảm giác chút nào, mà nay thần minh, khắp mọi mặt đều đã dần dần hoàn thiện, tổ chức tình báo cũng là đã sớm thành lập, Vương Đằng đã sớm ngờ tới Đông Nguyên vực các phe đứng đầu thế lực, tất cố định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, Vân Tiêu Diêu cũng có đoán, ở trước khi bế quan, liền giao phó phụ trách tình báo gom trưởng lão, tùy thời lưu ý Đông Nguyên vực động, giờ phút này, phụ trách tình báo gom thần minh trưởng lão ngay cả trưởng lão lại nhận được Đông Nguyên vực truyền tới tin tức sau, nhất thời đánh rung một cái, liền vội vàng đi tới chủ phong bái kiến, mà giờ khắc này, Vương Đằng chính tại hậu sơn một cái tu luyện bí cảnh bên trong bế quan tu luyện, trùng kích đại thánh đỉnh phong, Vân Tiêu Diêu cũng tương tự đang bế quan tu hành, ngay cả trưởng lão chuyện gì như vậy vội vàng, có thần minh trưởng lão thấy ngay cả trưởng lão trước khi đi vội vã, không khỏi kinh ngạc hỏi, nguyên lai là Liễu trưởng lão, đại sự không ổn, ta mới vừa lấy được Đông Nguyên vực truyền tới tin tức, Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực có đại đế xuất thế, hướng chúng ta thần minh tới. Ngay cả trưởng lão mặt đầy vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Đại đế xuất thế. Hơn nữa hướng chúng ta thần minh tới, nghe được ngay cả trưởng lão lời nói, Liễu Vân Kiệt nghe vậy nhất thời biến sắc, không sai, bất quá bây giờ công tử cùng vân trưởng lão đều đang bế quan, ngay cả trưởng lão mặt đầy cấp sắc, chuyện này không phải chuyện đùa, cho không được trì hoãn, chúng ta được lập tức bẩm báo công tử, để kịp thời làm ra ứng đối. Ta cùng đi với ngươi. Hai biết đến chuyện này can hệ trọng đại, lập tức cũng không để ý Vương Đằng đang bế quan tu luyện, vội vã đi tới sau núi Vương Đằng bế quan bí cảnh trước lễ bái. Công tử, chúng ta có việc gấp bẩm báo. Ngay cả trưởng lão cùng Liễu trưởng lão hai người gấp vội mở miệng đạo, bí cảnh bên trong, Vương Đằng thân ở thời gian trận pháp bên trong đã bế quan mấy ngày, trong cơ thể pháp lực càng phát ra tinh thuần hùng hậu, nhưng là khoảng cách đại thánh đỉnh phong vẫn như cũ còn kém một đường, nghe được bí cảnh bên ngoài hai vị trưởng lão lời nói, Vương Đằng nhất thời ánh mắt chợt lóe, đối phương biết rõ hắn đang bế quan còn tới bái kiến, hiển nhiên là có xảy ra chuyện lớn, hắn hơi suy nghĩ, chính là đại khái đoán được, hơn phân nửa với Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi có liên quan, vì vậy thối lui ra trạng thái tu luyện, tự bí cảnh bên trong đi ra, cũng không vô cùng kinh dị, đạo, là Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi giết đến tận cửa sao, chương 1310. Công tử, ta mới vừa nhận được tin tức, Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực có đại đế cường giả đi ra, muốn tới trấn áp chúng ta thần minh. Ngay cả trưởng lão liền bận rộn mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Đại đế, nghe được ngay cả trưởng lão lời nói, Vương Đằng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khó tin. Hắn mặc dù đã sớm ngờ tới Đông Nguyên vực các phe đứng đầu thế lực, không thể nào từ bỏ ý đồ, cho nên hắn rời đi vẫn thần chi địa thời điểm. Mới đưa loạn thạch lĩnh bên trong quái thạch hết thảy đưa đến, tương đương với đem trọn cái Loạn Thạch lĩnh cũng dời được Thần Minh, là vì phòng bị Đông Nguyên vực các phe đứng đầu thế lực trả thù, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Đại Đế cũng cho đưa tới. Đại Đế cảnh giới cường giả đã sớm nhiều năm không xuất thế, lần này lại vì hắn phá lệ xuất thế, không đúng, ta bất quá Đại Thánh cảnh giới tiểu bối mà thôi, Đại Đế cấp bậc này tồn tại, làm sao có thể sẽ đơn thuần cho ta mà xuất thế. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, tâm niệm chuyển động, sau đó trong đầu bỗng nhiên thông suốt, ta minh bạch, ta lần này ở Vẫn Thần Chi Địa thu hoạch rất nhiều thần tinh, thế lực khắp nơi khẳng định cũng đều đoán được, hơn nữa chúng ta lần này không nhìn Vẫn Thần Chi Địa bên trong thần bí sương mù, từ Vẫn Thần Chi Địa bên trong bình yên đi ra, mà Vẫn Thần Chi Địa bên trong, chư đế thời đại cường giả hiện thân. Ba đại thượng cổ thế lực năm xưa cũng có cường giả tiến vào Vẫn Thần Chi Địa không thể thuộc về. Thậm chí ta lần này vẫn còn ở Vẫn Thần Chi Địa bên trong gặp phải thượng cổ Tề gia năm xưa Đại Đế cường giả, Phi Dương Đại Đế. Bọn họ nhất định là muốn đi vào Vẫn Thần Chi Địa, tìm năm xưa bọn họ cắt phe tiến vào Vẫn Thần Chi Địa chư đế thời đại cường giả, muốn đưa bọn họ đánh thức. Một khi thành công, đến lúc đó bọn họ liền có thể trong nháy mắt bình định Đông Hoang loạn cục, thậm chí có thể áp chế Thần Hoang Đại Lục còn lại mấy đại vực thượng cổ thế lực, chế phách Thần Hoang Đại Lục. Vương Đằng trong nháy mắt liền biết rõ đối phương, nếu như nhưng mà là giết hắn, Hà Chí Vu để cho Đại Đế ra mặt, công tử, bất kể đối phương thuộc về nguyên nhân gì, Đại Đế Hàn Lâm, bằng vào chúng ta thần minh thực lực bây giờ, nhưng là tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được, chúng ta làm sao bây giờ, ngay cả trưởng lão cùng Liễu Vân Kiệt rối rít có chút gấp cắt đạo, Vương Đằng nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt, mở miệng nói ai nói chúng ta thần minh không chống đỡ được, ngay cả trưởng lão cùng Liễu Vân Kiệt nghe vậy nhất thời sửng sốt. Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói, các ngươi cho là, ta sẽ không nghĩ tới sẽ có ngày này, ta trăm ngàn cây đắng đem những thứ kia đặt ở trên chủ phong thạch đầu dời được thần minh, các ngươi cho là tại sao, ngay cả trưởng lão cùng Liễu Vân Kiệt tất cả đầu đầy nghi ngờ, chẳng lẽ không đúng bởi vì những đá này bên trong ẩn chứa truyền thừa tạo hóa sao? Vương Đằng tảo bọn họ liếc mắt, lắc lắc đầu nói, đây chỉ là một trong số đó, lại cũng không phải là tối căn nguyên nhân, tối căn nguyên nhân là, có bọn họ vị trí phương, đó chính là cấm khu A. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, ngay cả trưởng lão cùng Liễu Vân Kiệt nhìn nhau, kinh nghi nói, công tử, chẳng lẽ bọn họ có thể ngăn cản Đại Đế cường giả? Nghe được hai người hỏi, Vương Đằng nghĩ đến ngày đó ở Vẫn Thần Chi Địa thấy ảnh tử kiếm khách kia đản diệt Phi Dương Đại Đế khí tức lạc ấn kinh thế nhất kiếm, hít sâu một cái nói, ta chỉ có thể nói, mỗi người bọn họ, cũng sâu không lường được. Ngay cả trưởng lão cùng Liễu Vân Kiệt nghe vậy có chút thở phào, nhưng trong lòng như cũ không nhịn được có chút hoài nghi. Mấy tảng đá mà thôi, lại có thể ngăn trở Đại Đế, khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vương Đằng không cùng bọn họ dây dưa, vẫy lui bọn họ, chính là một thân một mình đi tới chủ phong trước, đặc biệt là những thứ kia quái thạch trước mặt, chư vị tiền bối. Thế nào, ta đây thần minh so với Vẫn Thần Chi Địa kia vắt chảy ra nước nơi, ước chừng phải ấm áp nhiều ba. Vương Đằng mặt đầy cười ha hả, hướng về phía những thứ kia quái thạch chào hỏi, quái thạch bốn phía. Một ít đi theo Vương Đằng từ hoang thổ tới đệ tử thiên tài hoặc là như thế trước dịp thiên trọng phổ thông ngủ say, hoặc là bị một đoàn một dạng sương mù bao phủ, ở trong đó tiếp nhận truyền thừa, hoặc là bị kéo vào dị thời không bên trong bế quan, mà mảnh nhỏ quái thạch chỗ khu vực, Vương Đằng đặc biệt để cho người tốt sửa chữa bảo vệ một phen, trồng lên đủ loại thơm mát linh dược, chế tạo đủ loại cảnh đẹp, hơn nữa mỗi ngày đều có người tới nơi này chú tâm xử lý, đem các loại quái thạch cũng cung phụng rất tốt. Nghe được Vương Đằng thanh âm, những thứ kia quái thạch bên trong, hình chạm khắc phía trên bóng người rối rít hướng Vương Đằng xem ra, đa số hình chạm khắc trên người ảnh cũng hiện lên một cái mặt mày vui vẻ, hiển nhiên cũng cảm thấy nơi này so với Vẫn Thần Chi Địa cái đó hoang vu địa phương rất nhiều. Ở Vẫn Thần Chi Địa, bọn họ những đá này ngổn ngang bày ở nơi đó, bốn phía hoàn toàn hoang lương, không thấy được một chút sinh cơ, nơi nào giống như nơi này như vậy sinh cơ án nhiên, quan trọng hơn là, ở chỗ này bọn họ thấy rất nhiều hoang thổ sinh linh, cảm nhận được bọn họ trong huyết mạch thân thiết, nhìn thấy những thứ này khắc họa nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Vương Đằng nụ cười trên mặt nhưng là so với bọn hắn càng tha thiết dày đặc, chư vị tiền bối có chỗ không biết, bây giờ hoang thổ đã sớm phát sinh biến cố trọng đại, chư vị tiền bối lúc trước bản thân nhìn thấy những thứ kia hoang thổ sinh linh, cơ hồ là hoang thổ mà nay lưu xuống toàn bộ huyết mạch, Vương Đằng mở miệng nói, nghe được Vương Đằng lời nói, quái thạch thượng những thứ kia mặt mày vui vẻ nhất thời rối rít thu liễm lại đi, bên cạnh lộ ra từng cái dấu hỏi, Vương Đằng thấy vậy, bộc phát chắc chắn những thứ này quái thạch trung sinh linh, cùng hoang thổ quan hệ quả nhiên không tầm thường, đối với hoang thổ huyết mạch phá lệ ân cần, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, với những thứ này quái thạch bên trong tồn tại tiến một bước gần hơn cảm tình, đem hoang thổ chuyện rủ rỉ đạo. Làm quái thạch bên trong những thứ kia tồn nghe được hoang thổ kỳ cục, thượng thương, nói đến sau, những thứ kia quái thạch bên trong không ít bóng người cũng lộ ra rất tức giận, phía trên hiện ra rất nhiều biểu thị tức giận, ký tự số hiệu, hoang thổ đại kiếp, chư thánh là bảo vệ hoang thổ mục tiêu huyết mạch bảo tồn, tất cả tự mình huyết tế, kể cả hoang thổ vô số sinh linh đồng thời cùng tế, nói đến chỗ này, Vương Đằng tâm tình cũng có chút thấp đứng lên, trước mắt hiện lên năm đó kia đau buồn một màn, tổn thương cảm tình tự lan tràn ra. Toàn bộ quái thạch bên trong bóng người cũng đều lộ ra tâm tình thấp lên. Được, những vết thương này cảm giác đồ vật, liền không nên nói nữa, ngươi đột nhiên tới nơi này, cùng chúng ta lại nhảy những thứ này, là gặp phiền toái chứ, ở nơi này cái bi thương bầu không khí lan tràn thời điểm, một đạo ý niệm truyền vào Vương Đằng trong đầu, đem đánh thức, chính là ảnh tử kiếm khách thanh âm. Vương Đằng nghe vậy nhất thời thu liễm trong lòng bi tình, ngượng ngùng cười nói, tiền bối quả nhiên trí tuệ thông thiên, chuyện gì cũng không gạt được tiền bối. Kia ảnh tử kiếm khách liếc một cái Vương Đằng, tại quái thạch bên trong đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ rằng ta lại không biết ngươi đem ta môn mang tới đây, ngươi đang ở đây vẫn thần chi địa bên trong, cùng rất nhiều thế lực là địch, lo lắng gặp phải bọn họ trả đũa, cho nên mới cố ý đem chúng ta na di đến chỗ này, muốn để cho chúng ta cho ngươi làm hộ vệ. Trấn Tràng Tử, ngươi tâm tư đảo là khá sôi nổi hoạt động, lá gan cũng không nhỏ, dám tính toán đến trên đầu chúng ta, chương 1311. Vương Đằng nghe vậy mặt không đỏ tim không đập đạo, làm sao có thể nói là tính toán đây? Vãn bối chính là thành tâm thành ý tiếp tục chư vị tiền bối gia, không đành lòng chư vị tiền bối lưu lạc vẫn thần chi địa. Ảnh tử kiếm khách cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Vương Đằng ho khan một tiếng đạo. Bất quá chư vị tiền bối truyền thụ cho ta chờ truyền thừa, thân lại cùng hoang thổ quan hệ không cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.